Bữa nay là 9:40 sáng ngày 8 tháng 2 năm 2015 tại chánh điện của làng A Di Đà Con Rô. Bữa nay là bài pháp thoại thứ hai trong cái dịp tôi về làm lễ tất niên tại làng A Di Đà Con Rô để chuẩn bị cho đón xuân, coi như từ giã xuân Giáp Ngọ và đón cái xuân Ất Mùi. Bây giờ mời tất cả quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy chuẩn bị bài pháp thoại của sáng hôm nay là bài pháp thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trở lại cái vấn đề tôi giải quyết câu hỏi thứ hai rất là quan trọng, mà cái câu hỏi này hầu như đã được phát trên mạng và đưa đặt nhiều người đặt cái vấn đề này ở trên hệ thống internet toàn cầu cả 10 năm nay rồi. Cái chuyện này nó xảy ra trong một cái giai đoạn mà vượt biên. Những người mà từ năm 1975 cho tới năm 1989 đóng cửa chương trình tị nạn đó, thì cái chuyện này xảy ra năm 1982, là có một cái gia đình họ đi vượt biên ở dưới Cà Mau, là do tổ chức của công an nó giả dạng, và khi họ vượt biên đó thì chính những công an đã bán bẫy bán đớn rồi họ lại tổ chức những cái chỗ để mà họ bắt người, và khi những người nào mà đi vượt biên được bắt thì họ sẽ thủ tiêu, họ giết và họ chôn luôn là tài sản họ lấy. Thì cái câu chuyện này có một cái cô nữ Phật tử, cổ đi vượt biên và khi cái chiếc tàu công an nó làm bể và cổ chạy tót lọn, thì thường thường mà công an nó gài nó làm những cái trạm trên ở vùng Cà Mau đó, những vùng gần biển nó làm những cái đèn ven sông, thì người ta chạy thấy ánh sáng ta chạy vô trốn, thì một cái ông già đó ta cũng có già hồi năm mấy tuổi, cán bộ cộng sản nó giả bộ, thì nó tiếp đón nó cho cổ ăn cổ ngủ, nó kêu cổ tắm rửa. Thường thường tên này nó làm vậy là chuẩn bị, nó cho vô phòng tắm thì nó lục đồ nó coi tài sản nó lấy, và khi ra nó sẽ chở đi giết. Nhưng mà nó lục nó thấy một cuốn kinh ở trong cái sách tay của cái cô đó, và nó chỉ thấy cuốn kinh nó xong và nó đổi hết, và nó đem tự động nó chở cô đó ra bờ bến đò, nó gửi gắm cho tụi nó chạy lên tới Sài Gòn. Và tới giờ này cô đó cũng không biết cuốn kinh đó là cuốn kinh gì, thì cuốn kinh đó là do một cái người nào đưa. Bây giờ mọi người theo dõi câu chuyện, cái này hầu như nhiều người biết câu chuyện này lắm, phải không thầy hiểu biết không, mà tới này chưa có câu trả lời đúng không? Thì bây giờ tôi đọc lại, bây giờ họ đặt ở cái này, tôi bữa nay tôi đem ra tôi khai mở, mời quý vị nghe đây. Bí mật của một câu kinh Phật làm thay đổi đi cái tánh coi như là gian ác giết người của một tên cán bộ công an biên phòng. Vừa rồi chúng tôi là những người bạn chí thân từ thời còn đi học ở Việt Nam trước năm 1975 rủ nhau qua Canada thăm mấy ông bạn khác. Chúng tôi đến thành phố Montreal vào mùa hè nên không lạnh lắm. Ở Mỹ hay Canada, nhà cửa cách sinh hoạt không khác nhau mấy. Và việc đi thăm bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng kể ra đây nếu không có một câu chuyện mà nếu bạn nghe qua chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi. Chuyện hơi dài dòng, xin quý vị kiên nhẫn. Chúng tôi gồm 3 cặp vợ chồng được gia đình người bạn đón tiếp rất là thân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở các vùng phụ cận kéo đến nên buổi họp mặt thật đông vui. Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi, thì ông chủ nhà đổi đề tài. Có một chuyện thực xảy ra ở Việt Nam khoảng năm 1982, một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi là người trong cuộc, vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi giấu kín vì sợ đến tay công an sẽ bị ở tù tra hỏi, có thể bị nhốt coi như ruột xương. Nay chị tôi đến xứ tự do sẽ kể thoải mái. Trong câu chuyện có gì thắc mắc xin cứ hỏi chị tôi. Người chị của chủ nhà đang ngồi với các bà được yêu cầu kể chuyện, chị ta xin phép vài phút để lên lầu, lát sau đi xuống, tay cầm một phong bì đặt trước mắt và bắt đầu kể. Mọi người yên lặng lắng nghe. Gia đình tôi sau 75, 1975, tức là bà này bắt đầu kể. Chỉ còn đàn bà, vì đàn ông đều vô tù cải tạo hết cả. Khoảng năm 80, 1980, chúng tôi được móc nối để vượt biên. nhưng vẫn phải chờ ít nhất một người đàn ông đi tù cải tạo về mới quyết định được cho chuyến vượt biên năm đó. Cậu em tôi được thả về, chúng tôi báo cho người tổ chức, họ bảo có một chuyến phải đi ngay. Từ Sài Gòn chúng tôi đón xe về Cà Mau dự đám cưới. Đám cưới thật nhưng ăn cưới chỉ là cái cớ. Dân địa phương thấy người lạ từ Sài Gòn về ăn cưới thì biết ngay, nhưng rình bắt chỉ công việc của công an biên phòng. Thế nên ai cũng chờ đợi màn thứ hai là khuya nay. Công an sẽ phục ở bãi đáp để tóm gọn quý vị quan khách về dự đám cưới giả tạo này. Trò này xảy ra thường xuyên, nhưng họ không biết rằng các viên chức xã ấp có nhiệm vụ phải nốc rượu cho thật sai để sáng ra ai cũng không biết gì cả. Khuya đó chúng tôi bị gọi dậy, cấp tốc lên đường, từ nhà ra biển chỉ vài cây số. Trời quá tối, chúng tôi âm thầm theo người trước mặt, đi vòng vèo trên các con đường đất, trong bóng đêm tối đen, thỉnh thoảng bên đường lại có một toán chui ra nhặt bọn. Tôi đó cả đoàn chúng tôi ít ra cũng hơn 100 người, mặc dù đã được dặn trước là khi xuống thiền phải tuyệt đối yên lặng và trật tự, không được chen lấn cãi cọ. Nhưng khi thấy mấy chiếc taxi thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn, người ta ùa nhau lội xuống nước tranh nhau leo lên thuyền. Cậu em tôi đi trước, tay vòng hai đứa con, vợ nó níu lưng đi sau, tôi níu áo cô ta để khỏi lạc nhau. Chỗ bãi đó toàn sình ngập đến đầu gối, khiến ai nấy bì bộn mãi mà chưa đến thuyền. Cậu em tôi phải kéo hơn hai người đàn bà chúng tôi phía sau nên cũng díu díu, chậm chạp. Mọi người như những bóng ma âm thầm chen nhau leo lên con thuyền lớn. Khi cậu em tôi bỏ được hai đứa nhỏ lên thuyền, đẩy được vợ nó lên, đến lượt tôi thì bỗng có tiếng súng, tiếng la hét. Tất cả đứng yên, hai tay đưa lên, ai bỏ chạy sẽ bị bắn bỏ. Tôi thoáng thấy ánh đèn binh lon lón cách chỗ chúng tôi vài trăm thước. Chủ thuyền vội đẩy thuyền ra, cậu em tôi chỉ kịp níu lấy be thuyền. Người vẫn còn ở dưới nước, tôi và khoảng vài chục người đành đứng nhìn mấy chiếc thuyền lẫn vào bóng tối, mờ dần ngoài biển khơi. Lúc đó tiếng súng và tiếng hô hoán đứng yên, bỏ chạy bắn bỏ càng như gần hơn, khiến mọi người vội vàng chạy ngược vào phía bờ. Như đã dặn trước, khi bị bể phải chạy tránh xa ánh đèn của công an, trốn cho kỹ, chờ vài hôm yên tĩnh rồi mới tìm ra đón xe về lại Sài Gòn. Vậy là mình ai nấy chạy, tôi buông đại lên bờ, chạy ngược hướng tiếng súng, vừa chạy vừa run miệng niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy đại, dấp mô đất hay gốc cây, té nhào xuống thì dùng dậy chạy tiếp. Lúc đầu hình như có người cũng chạy với tôi, quay lại thì không còn thấy ai cả. Tôi chạy đổ nửa giờ, thấy đã xa thì hoàn hồn, thì hai chân rã rời, nhấc không lên. Tôi ngồi đại xuống đất thở dốc. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, tôi nhìn quanh một bên là biển đen xì rì rào tiếng sóng đại dương, một bên là bờ rừng dưới hàng cây là những khối đen cao hơn đầu người, trông như những con ác thú đang chờ mồi. Tôi đó có lẽ công an rình bắt một vụ vượt biên khác cách chúng tôi vài 300 mét. Chủ thuyền tưởng bị bể nên bỏ chạy, vì thế mọi người mới chạy thoát. Từ túc lên xe ở Sài Gòn về đến Cà Mau, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Bây giờ ngồi bơ vơ giữa đồng không mong bạnh, chung quanh tối mò, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì, hay phải ngồi như thế này cho đến sáng. Lúc nãy chạy người toát mồ hôi, bây giờ gió biển thổi vào, tôi lạnh run cầm cập. Tôi thầm ước cho công an đến bắt mình, có người cùng bị bắt với nhau cũng đỡ yên tâm, cũng đỡ sợ ma. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Cái sách nhỏ trên vai tôi vẫn còn. Tôi tìm chai nước lạnh uống mấy ngụm, trong sách chỉ có vài chai nước lạnh, mấy viên thuốc say sóng, mấy hộp sữa đặc, một cái khăn nhỏ, một mớ đô la và vàng cùng một quyển kinh Phật. Không hiểu sao trong lúc hoảng loạn mà tôi còn giữ được cái sách. Đang ngồi đầu rỉ, bỗng nhiên tôi thấy từ xa xa có ánh đèn thấp thoáng, có lẽ là đèn dầu hôi lỗi thường thấy ở thôn quê. Cách tôi hơn 1 cây số, tôi mừng rỡ quên cả mệt, đứng lên nhắm ánh đèn leo lét mà đi. Tôi đi như chạy, té lên té xuống mà không thấy đau, cứ nhắm ánh đèn hướng tới. Vì sợ người ta tắt đèn thì không biết làm sao tìm đến. Đổ nửa giờ sau tôi đến nơi. Đó là một nhà lá, cửa mở, một cây đèn bão. Đèn bão là đèn có cái loại để mà nó chống gió đó quý vị biết, loại đèn để đi trong gió mà không sợ tắt, đặt trên một chiếc ghế nhỏ để ngay trước cửa. Nhờ vậy mà từ hướng bên trái ngôi nhà tôi vẫn nhận thấy được. Khi đến trước cửa tôi lên tiếng, có ai trong nhà không? cho tôi vào giới. Có tiếng đàn ông nói lớn, vào đi, đừng sợ. Khi bước vào tôi mới nhận ra một người đàn ông đang ngồi hút thuốc lào cạnh một cái bàn để giữa nhà. Người đàn ông đứng lên ra đem cây đèn bảo và chiếc ghế vào, nghe giọng lơ lớn. Với cách dùng chữ, tôi đoán ông ta là người Bắc giả giọng Nam. Tôi bước vào nhà, nhà không rộng lắm, nhưng đặt ba nơi, ba chiếc giường rộng, có trải chiếu trong tất. Ông ta chỉ chiếc ghế, ngồi đấy đi. Tôi nói cảm ơn vì áo quần dính sình, không dám ngồi, sợ dơ ghế. Ông ta bảo giọng bình thản như việc này đã từng xảy ra nhiều lần với ông. Ông không có gì ngạc nhiên khi thấy một người vượt biên, dính đầy bùn sình. Thế thì đi tắm đi. Tôi đã có sẵn áo quần cho bà xã tôi. Bà xã tôi cũng giống người như cô thay tạm đi. Áo quần bẩn thì giặt đi, phơi ra gió, sáng mai khô ngay. Thay trả lại cho tôi, rồi tôi sẽ đưa ra bến xe, đón về Sài Gòn. Nghe nói sáng mai đón xe về Sài Gòn, tôi mừng quýnh, không ngờ mình may mắn gặp được cứu tinh. Tôi thấy có cảm tình với người đàn ông tử tế đó, định nói lời cảm ơn. Nhưng nhìn thấy hai cặp mắt của ông ta lạnh lùng, làm cho tôi có cảm giác khiếp sợ. Ông ta khoảng 50 tuổi, dáng người tầm thước, mặt sạm nắng, hai gò má cao, tóc ngắn, tay chân, gân gốc. Nghĩa là ông ta đúng là một nông dân, chỉ đôi mắt là khủng khiếp. Tuy đèn dầu lù mù, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia sáng lạnh lẽo giết người, vừa uy quyền, vừa tàn nhẫn, như vừa giễu cợt. Tôi sợ quá, cảm tưởng như mình là con chuột đã bị con mèo chộp được trong móng vuốt, nhưng vẫn giữ lấy, chờ cho con mồi chết khiếp rồi từ từ con mèo mới thưởng thức. Thấy tôi đứng bất động vì sợ, ông ta cười giọng dịu dàng nhưng vẫn uy quyền như ra lệnh. Tôi không hại cô đâu, cô đừng sợ. Tôi nghe tiếng súng nổ là biết ngay, vượt biên bị bể nên thắp đèn lên, để ai chạy thoát thì đến đây tá túc. Sáng mai tôi lấy thuyền đưa ra bến xe về nhà. Tôi đã cứu hàng mấy trăm người rồi, ai cũng về nhà an toàn, đừng sợ, để tôi lấy quần áo của vợ tôi cho cô thay tạm. Hôm nay vợ tôi ra chợ thăm đứa con gái, sáng mai tôi đưa đi nhân tiện đón vợ tôi về. Đói bụng thì có cơm nguội trong nồi với cá khô trong bếp, lấy ra mà ăn. Ông ta nói nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng tôi vẫn sợ, răm rắp làm theo lệnh. Ông ta vào buồng đem ra một bộ đồ bà ma màu đen, trao cho tôi, rồi thắp một cây đèn cầy, chỉ lối đi ra sau nhà. Có cái phòng tắm sau kia, sẵn nước với khăn lau, tắm xong, mặc tạm. Còn bộ đồ bẩn thỉu thì giặt đi, phơi lên, sáng mai khô, mặc vào, trả lại bộ đồ của vợ tôi cho tôi. Tôi riu riu cầm bộ quần áo của vợ ông và cây đèn cầy ra nhà sau, vào phòng tắm, đóng cửa lại, gắn cây đèn sáp trên bệ, xây lưng về phía đèn, cởi đồ ra dội nước. Tôi làm một cách như người máy, như bị thôi miên bởi cặp mắt của ông ta. Tôi đón, ông nhìn tôi qua kẽ hở của vách phòng. Tôi tắm qua lo, mặc áo quần vào, còn nửa thùng nước tôi đổ ra cái thau nhỏ sẵn đó, còn bộ đồ dính sình rồi treo, lấy tay dò dò cho sình treo rơi xuống rồi treo lên sợi dây kẽm trong phòng tắm. Khi tôi lên nhà trên thì ông ta chỉ cái giường có dăng sẵn mùng. Cô ngủ trên giường này, tôi ngủ trong phòng. Ngủ đi cho khỏe, đừng sợ mà thao thức, mai sớm tôi đưa cô về Sài Gòn. Dạ, cảm ơn. Rồi chui vô mùng, ông ta tắt đèn đi vào buồng. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, không dám ngủ. Có chiếc mền mỏng, tôi lấy quấn chặt quanh người rồi nằm lắng nghe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ mong được ông ta tịch thu hết số đô la và vàng mang theo rồi tha cho tôi về nhà. Tôi cứ lẩm nhẩm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Phật Bà cứu khổ cứu nạn cho con. Trong đêm tối, tất cả im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm như tiếng xe chạy rất xa. Bây giờ tôi mới thấy người rã rời, vừa mỏi, vừa đau, vừa ê ẩm khắp nơi. Nhất là những chỗ bị mô đất, hai gốc cây đập nhầm vào, khi tôi chạy bị ngã lăn, suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì trời sáng, vừa xếp mùng, mền xong thì ông ta từ trong buồng bước ra. Cô ngủ có ngon không? Dạ, đi mệt quá, nên ngủ say một giấc đến sáng. Tôi nói mà không dám nhìn ông ta, sợ thấy đôi mắt kinh khiếp của ông ta. Cô thay đồ rồi, rồi chúng ta đi ngay. Đồ của cô hồi hôm, móc ở ngoài cái hàng rào trên cái sào đã được gió biển thổi khô. Tôi chở cô ra bến xe ngoài chợ, họ sẽ đưa cô lên bến xe tỉnh, đón xe về Sài Gòn. Cô viết vào miếng giấy trên bàn kia, tên họ địa chỉ của cô. Tôi cần biết về cô để sau này dễ xác nhận. Tôi ra sau nhà, thay đồ, đem bộ đồ của vợ ông, để trả lại cho ông. Đến chỗ cái bàn, viết tên họ, địa chỉ vào miếng giấy. Ông ta chỉ cái sách nhỏ của tôi, đừng quên cái sách tay này. Tôi thấy quyển kinh của tôi để ra ngoài, nhưng không dám lấy bỏ vào sách, mà làm như không thấy, chỉ dơ dội cái sách cầm đi theo ông. Mà không ngờ là ông đã lấy quyển kinh này, ông đọc, rồi ông để lại trên đó. Tôi không dám lấy quyển kinh, rồi làm như không thấy, chỉ dơ dội cái sách cầm theo đi ông ra ngoài sân. Tôi mới biết trước là nhà là một con sông rất lớn, có lẽ là cửa sông, còn biển thì nằm bên trái căn nhà, cách 1 cây số. Nhà ông ta nằm giữa một vùng hoàn toàn hoang vắng, chung quanh là sình lầy với cây đước, vẹt, xú gì đó mọc mênh mông, chạy đến mút mắt. Tôi không hiểu vì sao vợ chồng ông ta lại đem nhau ra ở chỗ đây, không ruộng giường, không thuyền bè đánh cá. Ở đây toàn là đất mặn, đất phèn, không có thể trồng trọt, không có người chung quanh, ngay đến con chim cũng không thấy bay qua, có chăng là mấy con cua còng gì đó nằm trên mặt sình dương mắt nhìn tôi. Nhìn con đường từ nhà ra bến sông được đắp cao, có lẽ là lối duy nhất đưa ông ta ra chiếc thuyền đến với xã hội loài người. Ông ta xuống thuyền, tôi bước theo, nhờ mấy miếng bê tông làm thành tam cấp nên tôi xuống thuyền không khó khăn lắm. Chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 6-7 mét, rộng hơn 2 mét, gắn máy đuôi tôm. Ông ta tháo dây cột thuyền, giật máy, đưa thuyền ra giữa dòng sông. Chiếc thuyền chạy giữa hai bờ rừng vắng vẻ hoang vu. Một lúc sau, xa xa thì thấp thoáng thấy nhà sau hàng dừa nước. Rồi vài chiếc thuyền xuất hiện, chạy ngược chiều, thuyền ghé vào một bến đò có nhà cửa, quán ăn, một chợ thôn quê nhỏ và một bến xe lam. Mở hoặc xe lam Vesta 3 bánh dùng để chở khách của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa. Ông ta cột thuyền ra dấu cho tôi cùng lên bờ. Mọi người thấy ông ta thì ai nấy cúi đầu chào vẻ kính cẩn và sợ hãi. Ông ta không thèm nhìn ai, đi thẳng đến xe lam, nói gì đấy với người chủ xe. Người chủ xe khúm núm cúi đầu gật đầu miệng dân dạ, rất là sợ ông ta, rồi đến nói với tôi, mời cô lên xe, xe chạy ngay bây giờ. Ông ân nhân cũng không để ý đến lời cảm ơn của tôi, cũng không nói với ai tiếng nào, xuống thuyền, giật máy, quay thuyền ra giữa dòng. Khi ngồi trong xe lam, tôi thấy mọi người đang tò mò về tôi với vẻ sợ hãi, rồi thời thầm với nhau gì đấy. Ông xe lam nổ máy chở một mình tôi dòng dèo trên đường đất trong xóm, rồi đưa xe ra đường lớn chạy vào thành phố. Ông ta chạy thẳng đến bến xe khách, ngừng cạnh một xe đầy khách, mời tôi xuống, đưa tôi đến ông tài xế, thì thầm nói nhỏ với ông ta. Ông nói cái gì không biết, ông tài xế quảng hồn mời tôi ngồi lên ngay cái cạnh mà kế bên ông, tức là ông này cái góc dữ dội lắm nè. Ông tài xế mời tôi ngồi ghế trước, rồi còn hỏi tôi có mà ăn uống gì không. Cái thời này quý vị biết, người ta muốn đi từ bến xe mà về thành phố Sài Gòn thì người ta phải get line để mua vé chợ đen nè. Mà ông tài xế chỉ nghe cái ông tài xế xe lam nói là đây là ai gửi gắm, thì ông xanh mặt và ông ngồi lên trước, rồi bưng cà phê mời tôi uống. Tôi lục trong sách nhỏ thấy gói đô la và vàng vẫn còn nguyên, lấy ra một mớ tiền Việt đưa trả cho hai người, nhưng ai cũng phát tay. Không được đâu, anh Năm dặn rõ là anh đã trả tiền cho cô, chúng tôi mà nhận tiền của cô là tôi có tội với anh Năm, chúng tôi không dám nhận đâu. Cái gì thấy anh Năm ghê chưa? Chiều hôm đó tôi về đến nhà, khoảng 1 tháng sau người tổ chức đến gặp tôi báo tin là mọi người đến đảo an toàn, thân nhân sẽ gửi thư sau. Ông ta hỏi tôi rất tỉ mỉ về vụ những người không kịp lên thuyền, tôi kể lại sự việc. Ông ta bảo những người kẹt lại đã bị công an bắt, chỉ thiếu 2 gia đình gồm 4 người không có tin tức. 2 gia đình này thì tôi biết họ là thương gia xuất nhập cảnh trước 75 rất giàu. Trước khi đi họ đã bán nhà và tin chắc sẽ đi lọt. Như vậy họ ôm của cải theo vàng và đô la phải nhiều lắm. Chuyện vượt biển lần đó khiến tôi sợ quá, không dám nghĩ đến, ai rủ đi cũng lắc đầu. Khoảng 1 năm sau tôi nhận được một lá thư. Tên người gửi lạ quắc, tôi hoàn toàn không biết ai đã gửi đến. Chị ta cầm lá thư đưa đến, mấy năm sau chồng tôi đi tù về, chúng tôi qua Mỹ theo diện HO. Vợ chồng tôi qua Canada ở chơi với gia đình cậu em gần 10 năm mà tôi vẫn còn giữ lá thư này. Để tôi đọc cho quý vị nghe, quý vị nghe không? Nghe thân ngưỡng đây ha. Accent không? Gửi bà H. Bà có nhớ tên tôi không? Tôi là ông Năm đây. Bà còn nhớ lần vượt biển ở Cà Mau bị bể và bà được tôi cho trọ qua đêm. Hôm sau đưa ra bến xe về thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chia tay tôi biểu bà ghi lại địa chỉ. Do đó bà đã nhận được thơ tôi nhờ cái địa chỉ này. Tôi biết chắc bà thắc mắc tôi là ai, tại sao tôi lại ở nơi vắng vẻ, tôi sinh sống bằng cách nào trong khi xung quanh chỉ là muỗi và đĩa. Cà Mau mà quý vị. Tôi cho bà biết rõ tôi là công an, có nhiệm vụ ở đó để đón lõng những người vượt biên bị bể chạy thoát được. Công an chúng tôi làm nhà cách nhau một vài cây số dọc bờ biển nơi thường có bến bãi vượt biên. Có thuyền con đón ra thuyền lớn như vậy, khi công an đến bắt vượt biên, người nào chạy thoát cũng chạy quanh quẩn đâu đấy. Thấy đèn là họ tìm đến, thế là nộp mạng cho chúng tôi. Tôi bảo rằng có vợ ở chung nhưng thật ra vợ tôi đều ở ngoài Bắc. Tôi vào đây công tác đã được 4 năm, khi nào ổn định sẽ đưa gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh. Vì chẳng ai có thể ở nơi quan vắng này, mỗi công an chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn các tiện nghi, nước nôi, lương thực, giường chiếu để chiếm đón những người vượt biên tìm đến nhờ sự cứu giúp. Tôi cho ăn uống, ngủ lại, sáng hôm sau cho họ xuống thuyền, nói là chở ra bến xe để họ về nhà. Nhưng kỳ thực thì đi được nửa đường rồi bị công an chặn bắt. Tôi cũng bị bắt để không ai nghi ngờ. Thông thường nếu nhiều người tìm đến thì tôi bảo họ có gì đem theo nên kể rõ, nhất là tiền bạc quý kim, để tránh chuyện lấy cắp của nhau. Nếu chỉ một người thì tôi chờ lúc người đó đi tắm sẽ lục xách tay kiểm tra những gì đem theo. Còn tôi còn rình nhìn lúc họ đi tắm, cởi đồ ra sẽ thấy những gì mà họ giấu ở trong người. Đó là cái âm mưu của công an. Tôi không bao giờ lấy của ai bất cứ gì, nên khi giải giao họ đưa lên thuyền để bị công an chẩn bắt, công an chấp pháp lấy lời khai sẽ thấy rằng tôi rất trong sạch. Tôi từng được công an tỉnh và trung ương biểu dương nhiều lần về thành tích chẩn bắt người vượt biên, cũng như tinh thần chí công vô tư, không tơ hào đến của cải vật chất của người bị bắt. Nhưng không ai biết rằng hễ người nào đem nhiều đô la vàng bạc hột sòn là tôi thủ tiêu, chôn xác ngay trong rừng ở bên cạnh cái rừng tràm Cà Mau. Tôi đào sẵn những cái hố muốn giết ai. Phía đó tôi lẫn súng trong người, bảo họ đi theo tôi để chỉ đường mà ra đi về Sài Gòn. Khi ra đường chính đón xe về vào rừng, tôi bắn chết đạp xuống hố. Hôm sau lấp đất lại, không người nào thoát khỏi tay tôi. Vì chung quanh toàn sình lầy, có bỏ chạy một quãng là ngập người dưới sình. Tôi chỉ đội đệm binh đi tìm và bắn họ rất dễ dàng. Tôi có nói bao nhiêu người tôi bị thủ tiêu với bà thì cũng chỉ làm bà kinh hoàng chứ chẳng ích lợi gì. Tất cả của cải cướp được, tôi đưa cho vợ tôi đem về quê chôn giấu, hột sòn đô la, vàng ngọc, châu báu, nghĩa là vợ chồng tôi rất giàu. Vợ tôi bảo có thể bỏ vốn lập những công ty, mua máy móc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc mua nhà cửa ở Hà Nội, hay vào thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vài căn nhà ở đường tự do cũng không hết. Hết của dĩ nhiên gia đình tôi ngoài Bắc vẫn sống đạm bạc như bao nhiêu người khác để che mắt cái những cái bọn mà coi như là châu khổ kiếp đâu ăn. Để tránh bị nghi ngờ, tôi dự định sẽ làm thêm vài năm kiếm một số tiền vàng đô la nữa rồi sẽ xin ra khỏi ngành, về hưu. Tính ra tôi ở đó đã được 4 năm, cho đến cái đêm bà tìm đến nộp mạng cho tôi. Như mỗi khi lúc bà đi tắm, tôi định xem bà cởi đồ để biết của cải bà có dặn vào những chỗ kín hay không. Rồi lên kiểm tra xách tay của bà, tôi thấy trong xách có nhiều vàng và đô la. Như vậy, số phận của bà đã được tôi quyết định là sẽ bắn vào đầu và sẽ chôn bà lúc 6 giờ sáng. Bà sẽ bị tôi thủ tiêu. Trong lúc lục soát sách tay, tôi thấy có một quyển kinh nhỏ khổ lớn hơn những quyển kinh khác mà những người vượt biên khác thường đem theo. Tức là ông này ông chim ông bắt là đa số mình đưa đem kinh, thành ra là ông nói là kinh là rất thường. Quyển kinh lớn đó khiến tôi tò mò. Theo thông lệ, tất cả kinh Phật của những người vượt biên tôi giữ lại, khi nào lên tỉnh tôi tặng cho người bạn đang trụ trì một ngôi chùa lớn, ông sư quốc danh. Tặng cho ông sư quốc danh đâu, bây giờ thấy rõ chưa? Gần chợ anh ta là công an, ông đi tu là công tác diễn đánh lương. Tức là bao nhiêu kinh thu được thì nên tặng cho cái chủ quốc danh, để cho cái anh công an đang công tác đó, ảnh làm cái hồ sơ coi như có kinh sách của Phật. Tôi tặng các quyển kinh Phật vào chùa để ai đến lễ chùa mà thỉnh những kinh đó thì biết ngay người đó sẽ vượt biên. Và chúng tôi theo dõi vì tò mò, nhất là những người đó vô rồi nhờ cái ông thầy đó, ông công an ông chỉ đường, rồi chính cái ông đó bao nhiêu người vượt biên thành công, nên chính ông thầy đó mới chỉ đường xuống đây và nộp mạng tiếp cho chúng tôi. Cái gì thấy kinh khủng, cái tổ chức gì cộng ghê không? Ông thầy nó bao nhiêu người thành công này không, là cũng nhờ cái này cho thỉnh rồi, mà cái thỉnh xuống rồi nộp vô là coi như là giết tiếp nè. Tôi tặng quyển kinh Phật cho các chùa để ai đến lễ chùa mà thỉnh những kinh đó thì biết ngay người đó sẽ vượt biên. Và chúng tôi theo dõi vì tò mò về nghiệp vụ, tôi mở quyển kinh của bà ra để sát ngọn đèn để đọc. Tôi đọc một cái tình cờ một câu kinh nằm ngay giữa trang kinh. Một câu kinh nằm ngay giữa trang kinh. Chỉ một câu thôi. Câu duy nhất đó khiến tôi lạnh toát mồ hôi vì kinh sợ. Tôi sợ đến trón gió muốn té xỉu, đến độ ngồi chết lạnh một lúc lâu. Tối đó tôi không ngủ được. Hiện nay tôi đã ra khỏi ngành công an. Tôi đã đi tu ở một vùng rừng núi miền Tây Nguyên rất hẻo lánh, xa hẳn phố phường, làng xóm. Ngôi chùa nhỏ được cất bên góc núi, rất xa dưới chân núi. Cách nơi tôi ở thấp thoáng những nhà sàn của những người thuộc sắc tộc thiểu số. Mỗi buổi sáng tôi lại Phật tụng kinh, rồi lên đồi cút đất, trồng khoai, rắn, ra quả. Buổi tối tôi lại tụng kinh và suy gẫm lời Phật dạy. Tôi bảo với vợ tôi là tôi làm nhiệm vụ trên giao, không nên gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng nên tiếp tế lương thực mà thôi. Của cải mà tôi kiếm được, vợ tôi đang giữ, tôi dặn nên trích ra một phần, khi nào có thiên tai bão lụt thì đem cứu giúp người hoạn nạn, giúp bà con bạn bè khi cần, giúp các người già lão bệnh tật không nơi nương tựa, giúp các trại mồ côi, các trại cùi hủi. Tôi viết để bà rõ, nay tôi đã chọn con đường khác, tôi chỉ muốn biến mất trên thế gian, nhưng còn các con tôi, chúng là nguồn sống của tôi. Tôi lo sợ cho chúng, nếu bà là một Phật tử, xin bà đến chùa, cùng góp lời cầu nguyện, xin Phật tổ cho tôi sớm tìm được con đường giải thoát. Chúc bà sức khỏe. Chị đàn bà giơ lá thư lên và nói, thư chị viết thế thôi, không nói cái kinh đó là kinh gì, mà cái câu đó là câu gì. Chúng tôi hỏi, chị có nhớ mình mang theo quyển kinh Phật tên gì không? Đúng ra lúc nào tôi cũng có để sẵn quyển kinh Quán Thế Bồ Tát trên bàn thờ. Hễ hô đi là tôi chỉ việc vừa bỏ vô sách tay lên đường. Hôm đó cô em dâu tôi dậy, lại lấy quyển kinh Quán Thế Bồ Tát của tôi, vội quá, nó lại không, tôi soạn sẵn quyển kinh Phổ Môn để tôi đi vượt biên, mà nó ra nó lại vội, nó tưởng là tôi chưa lấy kinh. Nó lại dẹp cái quyển kinh đó và nó lôi vô trong cái tủ kinh của tôi, nó lấy đại quyển nó bỏ vô. Hiểu chưa quý vị? À, đúng ra lúc nào tôi cũng để sẵn quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh cầu an trên bàn thờ. Hễ hô đi là tôi chỉ việc sách quyển kinh nó chạy lên đường. Hôm đó con em dâu tôi đây lại lấy quyển kinh đó trước, nó chọn cái quyển kinh con em dâu, nó chọn con kinh Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi á, tại trong nhà có một quyển kinh đó thôi, con em dâu nó chọn lấy quyển kinh đó trước. Tôi giỏi quá không biết quyển kinh nào, nghe người tổ chức biểu đi ra để xuống Cà Mau vượt biên. Tôi mở đại kinh Phật của ba tôi để gần đó, giơ đại một quyển trong hàng trăm quyển kinh của ba tôi, nghĩ nào Phật nào cũng là Phật, vị nào cũng phù hộ độ trì cho chúng sanh. Tai qua nạn khỏi, ba tôi còn sinh thời tu tại gia nghiên cứu kinh Phật. Ngoài chữ Việt, ông cụ còn biết chữ Hán, chữ Nôm, nên thỉnh rất nhiều kinh về nghiên cứu. Thế nên đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã mang theo bao nhiêu quyển kinh, mình mang theo quyển kinh nào trong cái kho tàng kinh của ba tôi để lại đi vượt biên. Điều tôi tin chắc rằng chính quyển kinh đó đã cứu mạng tôi, và câu kinh trong đó như một lời phán của Đức Phật hoặc đến hộ pháp bảo thẳng với kẻ ác hãy ngừng tay lại. Lời phán đó phải có uy lực mạnh mẽ lắm, đến một kẻ đã giết hàng trăm người phải khiếp đảm. Trong bọn chúng tôi chẳng ai là đệ tử nhà Phật, mặc dầu thỉnh thoảng có đi chùa lại Phật tụng kinh trong những ngày lễ Tết. Chúng tôi hỏi nhau rồi phán đoán đủ thứ câu, buông đau thành Phật quá tầm thường. Đối diện cậu mà đọc buông đau thành Phật nó đâu có chịu đâu, phải không? Chẳng ai làm động tâm một tên cộng sản vô thành. Muốn biết bí mật của câu kinh đó chỉ còn cách là đi hỏi các nhà sư thì quả mai, vì bị câu chuyện trên ám ảnh nên con đường từ Canada về lại miền đông bắc nước Mỹ, chúng tôi quyết định ghé vào một ngôi chùa của sư chữ B, B phở và chữ T là gì, chữ tắt thôi, của sư PT. Ở đây làm gì có sư Phước Tiến bên đó, Phước Tiến, Phước Tịnh, Phước gì nhiều lắm, chữ tắt thôi. Trên đường từ Canada về, chúng tôi quyết định ghé vào ngôi chùa của sư viết tắt là PT, tức là giống như Phước Tiến mà không, lúc đó làm gì có thể Phước Tiến mình Mỹ này, năm 80 mới làm gì có thể, để thăm hỏi cho ra. Sư trạc tuổi chúng tôi là chỗ quen biết nên rất thân tình. Sư PT xuất gia từ 11 tuổi tại chùa Diệu Đế ở Huế, vượt biên qua Mỹ, sư học và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, tuy còn trẻ nhưng sư PT tâm niệm Phật pháp và có một cuộc sống rất đạo hạnh. Trưa hôm đó chúng tôi được sư phản đãi công trai, trong lúc thọ trai chúng tôi kể lại câu chuyện trên cho sư nghe và hỏi sư có biết câu kinh nào đã khiến một người vô thần phải buông đao giết người và đi tu không. Nhà sư suy nghĩ một lúc và nói, nếu lý luận theo Phật pháp thuần túy ở đây thì không thích hợp với một người cộng sản. Họ đã được giải căm thù và được huấn luyện giết người, và họ coi thành phần vượt biên năm 1980-82 là phản động, đúng không quý vị? Được giết mà không có tha đó, giết tha hồ luôn đó. Thời đó công an bắn mình trên tàu là họ không có tội đâu nha quý vị. Nếu lý luận theo Phật pháp thuần túy thì không thích hợp với người cộng sản. Họ đã được căm thù và huấn luyện về cách giết người, nhất là những người đi vượt biên là phản tổ quốc, phản động. Nên dù có cả một bầy quỷ dữ từ địa ngục chui lên hay hàng nghìn Đức Phật hiện ra thuyết pháp, chưa chắc ông công an này phải sợ mà ngưng tay. Ông ta chẳng thù hận gì những người vượt biên, nhưng giết họ để cướp của. Ông ta làm thản nhiên như người đồ tể giết heo, giết bò. Mục đích là có nhiều tiền cho con cái được sung sướng. Ông này không ác thì công an không chọn ông để giết hàng trăm người rồi. Cán bộ, cộng sản thường bảo nhau hy sinh đời bố, củng cố đời con. Có không vậy? Đó. Là thế, kinh Phật chỉ nói về cái nghiệp, về cái quả, ai làm nấy chịu. Nhưng người Việt Minh lại có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha mẹ thương con cháu thì ăn ở nhân đức để phước cho chúng. Con cháu nhớ ơn đó mà thờ phụng các vị một cách thành tâm, đó là đạo thờ ông bà. Còn công an cộng sản ngày nay thì làm ngược lại, nên ông ta bị ám ảnh bởi việc ác của mình, quả báo nhãn tiền, con cháu sẽ lĩnh đủ. Có thể con cái ông ta bị đâm chém hay bị chết chóc, sau đó khiến ông ta nghĩ rằng mình giết người ta thì con mình sẽ bị người ta giết, nên ông ta sợ. Nhưng Phật đâu có dạy về chuyện quả báo cho đời con cháu mà ông ta khi đọc một câu nào đó trong kinh Phật lại sợ hãi đến nỗi phải bỏ nghề công an đi tu. Đa số những người vượt biên đi theo, đem theo trong kinh trong người là kinh A-di-đà, bạch y thần chú, coi như có thần Phật gia trị, và đa số đều đem theo kinh Phổ Môn hoặc là cái thần chú Đại Bi. Có không quý vị? Là như thời trong, là đa số những người vượt biên đều theo kinh A-di-đà, bạch y thần chú, à, chú Đại Bi, coi như có thần Phật gia trị bên cạnh, hoặc là kinh Phổ Môn, khi gặp chuyện nguy hiểm thì niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ đọc tối đọc lơ câu đó coi như tiếng cứu khổ của các vị Bồ Tát. Mà bây giờ cái tên công an này nó không thể nào nó bị tác động, nên nó mô đệ từ Đại Bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó đã lấy rất nhiều kinh, à, không thấm với nó đâu. Những quyển kinh mà ông ta tịch thu không phải nhất thiết đều giống nhau, có thể là người đàn bà kia đã mang một quyển kinh khác, hơn nữa ở một nơi hoàn toàn vắng vẻ không có gì giải trí và dịp đọc các quyển kinh Phật. Quả thật ông ta đang bước về hướng của giải thoát. Chính cái ý niệm muốn giải thoát khiến ông ta bỏ nghề, và câu kinh Phật kia chỉ như một chất xúc tác, như cái nút điện mà ông ta đang mò mẫm trong bóng tối đã bật sáng cho ông ta thấy được con đường phải đi. Mỗi người là Phật chưa thành là vậy, con người dù độc ác mê muội đến đâu cũng còn le lói một chút ánh sáng của lương tri. Đúng ra phải gọi ông ta là ông đạo chứ không phải là ông sư, vì ngoài việc nghiên cứu tụng niệm kinh Phật, sư sãi phải có thầy giảng dạy hướng dẫn trên đường tu tập. Giả dụ như ông công an đó đến xin thọ giáo với thầy, thầy sẽ giảng cho họ, cho một người vô thần như ông ta hiểu về Phật pháp. Nhà sư cười, thoát được tham sân si là tự giải thoát rồi. Chính tôi phải học ông ta làm cách nào đã bột được chữ tham. Chữ tham đơn giản thường tình thôi, không cần phải triết lý xa vời. Tiền cửa vô tay dồi dào dễ dàng như vậy mà bỏ hết mấy ai làm được. Còn hai chữ sân si, bản thân tôi như đang nằm trong cái rọ không biết bao giờ mới thoát ra. Ông ta là thầy tôi mới đúng. Thầy có thể đón được câu kinh nào nằm trong quyển kinh này không, đã khiến ông ta phải sợ mà đi tu không? Nhà sư lắc đầu, chỉ riêng ông ta biết được mà thôi. Có thể chỉ một câu tình cờ bình thường nào đó ông ta đọc được, nhưng giải thích đúng những băn khoăn thắc mắc sợ hãi bấy lâu của ông ta. Nó đánh động lương tâm ông ta, hướng dẫn ông ta tìm con đường giải thoát xưa kia. Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe một câu trong kinh Kim Cang liền được đạo đạo. Nhưng nhất định phải có một câu kinh nào đó, thầy thử nhớ xem nào. Nhà sư lắc đầu, ông không nhớ hồi nãy ông sao? Ông viết thư ông nói cho cái người mà làm bà vượt biên, do mở ra một câu kinh ở giữa thôi, một câu kinh thôi, ông đặt đại mà đọc một câu kinh mà ông đọc, chứ đâu phải là nguyên trang đâu, đúng không? Ông nói là ông chỉ do một câu kinh lạc trong tình cờ mà ông đã buông giao đồ tể, à, chỉ có riêng ông biết được mà thôi. Có thể một câu tình cờ bình thường nào đó mà ông được đọc giải thích đúng băn khoăn thắc mắc sợ hãi bấy lâu của ông ta, nói đến động lương tâm ông ta, hướng ông ta đến con đường giải thoát. Sư kia Lục Tổ cũng vậy, một câu kinh thôi. Nhà sư lắc đầu, bị hỏi trình lình tôi không nhớ ra hay là thế này. Bây giờ mời quý vị ra vườn sau chùa uống trà ngắm hoa, tôi xin được ít phút tập trung tư tưởng, quả mai có nhớ điều gì chăng? Mục đích không phải là tìm hiểu mà chỉ như trò chuyện cho vui vậy thôi. Tôi không đủ trình độ để giải thích câu chuyện kỳ lạ này. Nhà sư lên chánh điện, chúng tôi ra sau chùa vừa trò chuyện vừa lang thang ngắm qua cảnh có tiếng chuông ngân vang từ chánh điện. Rồi tất cả yên lặng, có lẽ nhà sư đang lễ Phật và tầm tư. Độ một giờ sau, nhà sư xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười. Sư tiến đến ngồi xuống với chúng tôi ở một bàn nhỏ dưới gốc cây. Chúng tôi vội hỏi, tìm được câu kinh nào chưa? Bạch thầy, sư lắc đầu và cười, kinh Phật chẳng có câu nào hăm dọa người ta, bắt người ta phải đi tu cả. Để nói về cái nghiệp báo thì kinh Thủy Sám có nói nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ chính xác được về câu ở quyển kinh khác, chẳng hạn trong kinh Đề Bà Đạt Đa có câu: những việc ác mà mình đã phạm không phải là tại cha ngươi, không phải tại mẹ ngươi, không phải tại thầy chủ ngươi, mà chính ngươi đã phạm, về một người mình phải chịu quả báo. Trong kinh Pháp Cú cũng có câu: dẫu là ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không nơi nào mà ngươi tránh khỏi được cái quả của nhà ngươi đã gây ra. Nói xong, nhà sư Lục Dạ bối rối rất tiếc. Ông này của tên công an không thể nào đọc kinh Bali mà để mà dài dòng nữa đâu, phải không? À, vì sự vô minh của tôi mà câu kinh đó vẫn còn là một bí ẩn. Xin lỗi làm quý vị thất vọng. Một tiếng đồng hồ qua, tôi bỏ thời gian lục tất cả các kinh để tôi lật ra mà không tìm được câu trả lời. Theo tôi nghĩ, sự thống khổ của ông ta quá thành khẩn, đã cảm động đến Đức Phật, và chính Đức Quan Âm đã làm cho ông lật đúng cái câu kinh nào mà chỉ một câu đó thôi mà ông biến một con người giết người trở thành là một tiên nhà sư, buông bỏ vợ con tài sản để về trên núi rừng Cao Viên cất một cái âm nhỏ để tu hành. Thì bây giờ quý vị nói kinh nào đây? Ông chỉ lật ra một cái câu như giữa trang thôi. Cái này, câu hỏi này nó được nêu lên internet, nó nêu lên nhiều lần lắm, đúng không quý vị? Những người mà thường vào trong cái web thì nó hiện diện, mà bữa nay nó đã lăn tới làng Di Đà Con Rôn. Câu hỏi này không phải một nhà sư mà họ hỏi nhiều lắm rồi, quý vị đồng ý không? Nhiều người thì biết lắm rồi. Thì trong này nhiều khi có nhân tài, biết đâu là bà Mười, nhiều khi bà Mười có tìm ra. Tôi hồi hôm này đó, tôi cũng nhức đầu với cái câu này lắm đó, ngủ không có được luôn á. À, thành ra là tới mình đã hứa phải giải, mà giải rồi phải tới nơi. Mà bây giờ đó, kinh Pháp Hoa thì chư Phật ra đời khai thị, ngộ nhập Phật tri kiến thì mới tình nghe nó dụng bên chứ không làm gì hết á, thấy không? Kinh Kim Cang ưng vô sở trụ di sinh vị tâm nó cũng vượt qua, thấy không? Nói về cái tất cả mà coi như là cái gì mà có hình tướng, nên là giai thị hư vọng. À, dùng âm thanh cầu ta, dùng hình tướng cầu ta là tà đạo, chẳng thấy Như Lai cũng không đến với cái tên này đâu. Mà ông lật ra cái mà cái quyển kinh này nó kỵ là bà này hàng ngày đó, bà lục cái kinh Phổ Môn cầu an để bà đi vượt biên. Bữa đó quý vị nhớ thằng em trai của bà đi vượt biên, đi tù về, nó mới dẫn thì con vợ của nó thấy quyển kinh sẵn lấy chạy ra trước, rồi nó bả quản bả không có quyển kinh, nó vô cái tủ của ông già bả mà lục đạn cuốn, thấy không? Rồi bả bỏ kinh nào cũng là kinh. Thì bây giờ bảo đảm kinh Phổ Môn là không có thể nào mà cứu được con đa này rồi, tại vì kinh Phổ Môn là cứu cho người vượt biên. Kinh A Di Đà đó là dùng để cho chúng ta tu giảng sanh. Kinh mà Vô Lượng Thọ cũng nói về cảnh giới cực lạc thì công an đã đâu có tin. Kinh Pháp Hoa thì nói về chư Phật ra đời khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Kinh Kim Cang là nói chúng ta lìa tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Kinh Pháp Cú thì kể những câu chuyện, đúng không? Đủ thứ chuyện hết. Kinh Sám Hối thì công an nó có tội đâu, nó rồi kinh Sám Hối. Kinh nhân quả trời ơi, nó cũng chả có thằng này, nó nếu nó sợ nhân sợ quả đâu có làm, nó chết là hết mà nhân quả cái gì, phải không? Đến nỗi mà nó bỏ một ngày nó biết bao nhiêu người vàng bạc, mà biết cái thời gian 80 dân mà họ giàu họ đi, cái gì biết là cỡ nào cũng có đó, cái việc là âm thầm mà làm cái đường dây đó. Tôi hồi hôm á, tôi hướng về Hòa Thượng, tôi mới nói con bây giờ con kẹt rồi. Cái vụ mà chùa Việt Nam thì con lia rồi, mà cái này nó hơi khó. Tại vì cái này nó không nằm ở trong cái chuyện nội bộ, mà không biết chúng cái này giống như là chơi vĩnh bài vậy đó, mà không biết không bắt chúng cái nào, thấy không? Thì có lẽ ngày cứu tôi, chứ tôi cũng không có khả năng giảng cái này đâu. Thì tôi giật mình, thì tôi thấy ổ kinh Pháp Cú. Rồi tôi nói, từ cái kinh Pháp Cú cái tôi mới ngồi, tôi lần hết. Mà quý vị biết hồi tối đó là không có đem kinh sách Pháp Cú theo, tại vì trong chương trình tôi không có tính giảng Pháp Cú. Rồi tôi lật ra thì đùng một cái, tôi mệt quá, tôi ngủ tới gần 4 giờ thì tôi có cái câu trả lời. Nói về ngài Châu Lợi Bằng Đặc. Châu Lợi Bằng Đặc mà cái người tỳ kheo mà dở nhất trong tăng đoàn, thì ngài Châu Lợi Bằng Đặc sau này là được Đức Phật độ chứng quả. Thì Phật kể 4 cái tiền kiếp của Châu Lợi Bằng Đặc, mà tại cái nhân gì mà ổng lại sau này ổng lại ngu, một câu kệ cũng không thuộc được. Thì một kiếp đó ông ta là cái người đi tu trong thời Phật Ca Diếp. Ông khi dễ những cái vị thầy nào mà lớn tuổi vào trong chùa mà không thọc kinh được, ông giải ngạo do cái nghiệp đó, đời đó quá thông minh đi, ông trả cái nghiệp đời sau. Tới cái thời Phật Ca Diếp nhập diệt thì ông bị làm một cái người coi như là ngu muội. Rồi tới cái kiếp dài dài dài dài, cho tới một cái kiếp mà lúc đó Phật Ca Diếp ra đời, thì Phật Thích Ca là lúc đó vào tái sinh ở cái quả đất này, mà trong giai một cái ông là một cái nhà đạo sư Bà La Môn nổi tiếng, chuyên môn dạy về bói toán, về con sao, về giải hạn. Tức là bên Bà La Môn họ có cái phan chiêm tinh gia rất là giỏi. Quý vị nhớ ông Tiên A Tư Đà khi mà coi tướng cho Phật biết không, coi những cái gì sao để biết Phật sẽ thành Phật, Phật làm ở đời là chuyển lên Thánh Dương. Thì cái ông này đó lúc đó là ngài Châu Lợi Bằng Đạt, ngài cũng đầu thai vào, mà ngài đi học dưới cái ông tiền thân của ông thầy Bà La Môn mà dạy về bói toán, xem sao, giải hạn, là tiền thân của Đức Bổn Sư. Thì trong 500 người đệ tử đó, ngài Châu tiền thân, ngài Châu Lợi Bằng Đạt vô học, ngài học hoài 10 năm mà không học được một cái gì, coi cái gì hết, không hành nghề được. Thì cuối cùng bữa đó ông buồn quá, ông nói con theo sư phụ 10 năm mà bao nhiêu người ta cùng bản cùng phá, 100 người đều ra hành nghề và giàu sang hết, thì bây giờ con xin từ giả. Thì ông này nói ngươi theo ta 10 năm, ngươi cũng cực khổ, rồi bây giờ ta nghĩ nhà ngươi tại cho ngươi một cái câu thần chú này để nhà ngươi là sinh sống. Thì bắt ổng thuộc mới nói là câu thần chú này rất đơn giản, mà giờ tôi nghĩ nè, ha, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi, ta biết hết cả rồi. Thì cái ông Châu Lợi Bằng Đạt trong thiền thân là một cái tên học, nó học được cái con chú đó. Thì bao khi ông học thuộc là ông mới đi xuống, ông đi xuống hoàng cung. Thì thời gian đó cũng tại cái thành Vương Xá, mà cái thời gian kêu là thành Ba La Nại. Thì nước vua Ba La Nại thời đó không phải là vua Ba Tư Nạc, mà một ông vua khác, ông đang đi thăm danh với biết sự tình. Thì ông mới đi ngủ trong một khách sạn. Thì cái tên này sau khi ông học xong câu thần chú, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Thì tối nó cũng vô, ông thầy Bà La Môn, ông cho mấy lượng vàng vô mướn khách sạn ngủ đó. Thì cái bên đó, ông vua, ông đi thăm danh với sự tình, ông ngủ ngay cái phòng giữa, tên ăn trộm cướp nó ngủ phòng bên, và cái ông kia ngủ cái phòng kế tương cướp. Thì tối đó ông này cứ học hoài, mới học cho thuộc, ông đọc, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết rồi. Thì cái tên này nó thấy ông nhà vua đang giả dạng một tên giả, nó tính qua, nó tối nay dứt dây, nhưng mà không ngờ ông này ông đọc cái là nó hoảng hồn, và nó chạy đi, và nó qua, nó bỏ, nó chạy, và cái ông vua này ông thấy là hay quá, ông này có câu thần chú gì, ông nói nhà ngươi có câu thần chú gì mà đọc tên cốt nó không dám giết ta. Cái nói là câu chú này hay lắm, mà ông thầy tôi dặn phải học thuộc. Cái ông vua ngày mai ông về triều, thì ông về triều ông họp trong triều, nói ta có một cái người này giỏi lắm, đệ tử của một cái vị minh sư, mà ông có một câu thần chú là hôm mà tắm giả dạng thường dân mà còn chút bị bọn cốt giết, mà nó đọc cái là nghe bỏ chạy. Thì tức là bể từ kia tôi biết ông này đọc. Thì vô tới thần nơi là bắt đầu tên thể tướng nói cái ông vua này chuẩn bị đi cả tháng này mới về, nó mới cấu kết để mà đảo chánh, ông nó sai cái thằng thợ cạo để nhà vua đi về cạo râu. Sau một tháng thì vua đuổi vào cạo râu, thì nó dạy cho ông vua cái câu, nó nhà vua phải đọc cái câu này trước khi sử dụng, là phải học thuộc cái câu này và đọc hoài trong vòng 21 ngày. Thì ông vua lên cạo râu, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Thằng này nó quỳ xuống, dạ con không dám giết hoàng thượng, mà ông thừa tướng ông biểu khai hết, phải không, khai hết. Thành ra nhà vua mới là thăng cho cái thằng khùng mà cái tiền thân của Châu Lợi Bằng Đạt lên làm thừa tướng, rồi đem chém động thừa tướng. Thì có lẽ là cái tên công an này nó lục lọi ra, rồi nó chuẩn bị giết, nó lật ra trúng cái câu kia đi giữa, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Thì nó đổ một hơi hột, quý vị không, là nó hoảng hồn. Chính là cái câu kinh pháp cú này thôi, không ai quý vị. Rồi từ đó nó ngồi nó ngẫm trong thời gian nó mới nghiên cứu. Mà bộ kinh pháp cú này quý vị nhớ trong này nói ông già của cái cô dược viên này là một nghề chuyên môn dịch về nôm và phản. Từ đó nó rảnh rỗi, giờ nó nghiên cứu 3 năm sau nó đọc những chuyện pháp cú, mà chuyện pháp cú rất là hay. Những câu chuyện cho chuyện từ từ là 3 năm sau nó mới gửi lá thơ về. Thì trong thời gian nhờ câu kinh đánh nó tỉnh, tại sao mình âm mưu mà nó biết, ông Phật linh quá. Thành ra từ đó 3 năm sau nó mới thấm mùi tương trao, giờ nó mới trở thành nhà sư. Đó là cái câu giải thích của Thượng Lão Thích Tông Lai. Giải mã đó quý vị. Đặt cái đó là mới là tỉnh bơ. Đang chuẩn bị giết, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu. Ông lật trúng cái câu đó mà nó hay lai, tại sao ngươi làm thế. Nhiều khi cái ông thầy chuyển nhoi ông đang giết, ông hay lai lên á, ta biết hết cả rồi. Là ông này ông tỉnh liệm đổ mồ hôi. Rồi cái đó không phải là giúp nó đi tu, nhưng mà thả cho cô này. Bắt đầu về mới nghiên cứu hết cái đoạn kinh mà còn lại đó, những cái bộ kinh mà ông kia dịch ra đó. Thành ra từ từ thấm mùi tương trao, và cái duyên lành ông mới đi tu. Là 3 năm sau ông mới gửi thơ ông cho cô đó biết. Thành ra cái chuyện cái này đó là lâu nay tôi cũng không, nếu mà hỏi Nga tôi cũng không biết, mà tối tôi cũng biết mù luôn, mình không có để ý những câu chuyện của kinh Pháp Cú. Nhưng mà nó đúng bệnh đó, là chỉ có vậy thôi. Vừa lờ mờ bật ra cái mà chúng này, ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Trời ơi, mình làm này ông Phật, ông biết rồi, mình làm cái chúng ngay chỗ này, cũng nói thế rồi thôi. Thôi, khoảng hồn liền. Thôi tha nhỏ này, tha rồi tức quá coi nó cái gì. Về lật ra coi, 3 năm sau coi hết cái kinh mà ông già của ổng là dịch nôn, dịch hán. Thành ra dịch cái bộ Pháp Cú này là ông đọc hết những cái chuyện toàn là nhân quả, tội báo gì. Quý vị nghe, những người mới sơ cơ nghe kinh Pháp Cú khoái không quý vị? Khoái, do tên này hộp, tới khi nó thấm rồi thì nó mới buông xả. Đó. Thành ra lâu nay là thầy cũng không có ngờ là cái chìa khóa của này là cái công kinh đó. Nó đập một cái tỉnh liền. Tôi trả lời tiếp một câu hỏi nữa. Đây đây. Quý vị có tin cái chuyện chích trùng không quý vị? Nếu mà thật sự ra đó, nhiều người mà họ hiểu kinh mà họ mà đi vào đại thừa rồi đó, họ nói ra cái đó đều là mê tín. Thật ra chích trùng có. Ngay cả một cao tăng như Hòa Thượng Hư Vân, thầy của Hòa Thượng Tiêu Hóa, ngài xây chùa hay làm gì ngài đều có địa lý hết. Một thánh tăng đó quý vị, mà người ta cũng tin. Quý vị còn ở trong cõi ta bà, quý vị chưa hết tham sân si, quý vị chưa có đất ngũ nhãn lục thông, quý vị vẫn còn chi phối bên ngũ hành âm dương, quý vị có đồng ý không? Do đó đây là một cái lá thơ người ta hỏi. Chích trùng nó có 3 loại trùng. Trùng nữa mà trong vòng 49 ngày bắt tiếp người nữa là trùng nặng. Có trùng hơi nhẹ chút là 100 ngày bắt thêm một mạng nữa. Có trùng thì 1 năm mới bắt thêm. Có trùng thì chết 3 năm. Thì tôi giảng ở đây là có một người Phật tử tôi ở Na Uy. Cô đó là cô biết đó. Tôi nói đây là cô Phật tử Na Uy sẽ biết. Gia đình cổ cứ mỗi 1 năm bắt con trai, bắt con trai, bắt con trai hết. Còn một người con trai út thì cổ từ Na Uy của bay qua cổ xin thầy. Thì thầy sử dụng cái những cái câu chú, những câu kinh trong cái áo Đà La Ni đó. Quý vị nhớ cái áo Đà La Ni là cái áo ghi những bùi chú mật tông đó quý vị. Cho nó khả năng để mà tránh trùng đó. Trùng không có cái gì hết. Trùng là một cái người chết. Mà họ chết kiểu như là họ chết hoạn tử, họ chưa tới số chết. Thay vì cái người đó tới 80 tuổi mới chết. Nhưng mà họ vì năm đó là trúng cái năm tuổi của họ. Thí dụ đàn ông trúng vào cái năm 49 tuổi. Trúng cái sao Thái Bạch. Rồi trúng cái hạn là Toán Tận. Tức là 3 cái nó dùng dập. Rồi họ đi vào trong những cái ngày gặp coi như là ác thần trong kinh Địa Tạng nói. Có phải là chủ mạng quỷ dương mới bạch Đức Địa Phật rằng thân quý của con đa số là những quỷ dương ở cõi ta bà. Đa số thì đi theo ác nhiều mà đi theo thiện thì ít. Khi họ đi ngang qua những vùng nào họ thấy là nhân dân có một chút hương, chút qua một hình tượng Phật Bồ Tát cúng dường, chúng con ra lệnh cho những cái hàng tiểu quỷ ở đó tôn thờ cái người Phật tử có tượng Phật, có Bồ Tát như là những gì Phật còn thể thế. Có đoạn đó không quý vị? Thì như vậy quý vị coi trong cái lịch đó, khi quý vị lật cái lịch trong đó quý vị thấy là hung thần là gì, thiện thần là gì ha? Rồi khi chết mà trúng cái ngày mà coi như hung thần ác thần là bị thế nào. Thì trong kinh quý vị nói là những vị thiện thần là gì nè? Chủ phước quỷ dương, chủ mạng quỷ dương, chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương. Những người đó đem phước lộc tài thọ, phải không? Quý vị thấy rõ những cái đi đó là may mắn. Còn những ác thần nè, chủ họa quỷ dương, chủ gì, chủ nạn quỷ dương, phải không? Chủ tật quỷ dương, ngày mà gặp đi chủ tật nó làm cho bị tàn tật. Chủ họa quỷ dương là nó đem tai họa cho quý vị, phải không? Chủ hao quỷ dương, ngày đó bị hao tài. Rồi đi gặp ngày chủ thực quỷ dương là gặp ta mời ăn. Thành ra những cái đó mình coi cái ngày mà mình đi, nhưng mà thật ra cái đó là những cái chuyện nó có nhưng mà không có quan trọng. Thành ra khi chết trùng là một người đó, họ chẳng hạn họ đi xuống với Bêu Le, họ chưa tới số, nhưng mà ngày đó họ gặp ngay là chủ nạn quỷ dương và họ làm cho một cái xe quỷ vô đúng cái ngày giờ đó, cái nghiệp mình tới rồi đó, mình không tu với họ đụng cho mình chết cái đó. Thì cái người đó chết để bắt thế một cái người nào đó, một cái người nào đó, họ một con ma mễ, ma mỹ hoặc ba người phi châu nào chết, họ bắt mình ở đó. Thì quý vị để ý một cái điểm này, quý vị đã từng sống ở những vùng sông biển đó. Cái vùng nào mà tới sông, bờ sông nó có người chết trôi, quý vị bắt bao nhiêu biết không? Họ chết trôi tại đó, rồi là trong năm sau cũng có người chết trôi tại đó, bắt bao nhiêu cái đồng ý không? Mà ngay cái bến xe, cái chỗ xe đụng, nó đụng rồi sang năm cũng có người đụng, mà nó đụng qua chỗ đó, quý vị có đồng ý không? Mà nó bắt người lạ đó, là nó bắt cái người từ chỗ khác nơi chết chứ không phải bắt cái người của mình. Mà có những cái làng đó, họ đi một lần á, dụ như bữa nay trên làng trên có người chết, là làng dưới có người chết với bao nhiêu cái đồng, cái họ đi cái cặp, có không quý vị? Thì làng họ ngồi họ đi, thì cái đó đó, thí dụ như bây giờ trong gia đình này ai thương, khi một người, tôi thí dụ mình thương con gái mình quá, mình thương chồng mình quá, thì khi mình chết mình đi đó, mình cô đơn như vậy đó, mình chỉ có là mình đi kéo cái người nào mình thương nhất thôi, để mình rủ xuống ở với mình, để bắt đi như vậy đó, là bắt xuống để ở với mình trong lúc buồn không có được, mà bắt cái người đó rồi lại cái người đó xuống đó rồi lại người đó lại đi bắt tiếp nữa, bắt tiếp làm quyến thuộc của cái lòng quý dương đó. Thành ra vấn đề trùng tang này tôi nói câu chuyện để quý vị nghe nè, hỏi nè, chuyện trong gia đình con bị chết trùng như vậy, xin thầy từ bi có cách nào giúp con hóa giải. Con là một Phật tử ở Việt Nam, ở Việt Nam chứ không phải đây, họ gửi vào cho thầy. Cha con làm nghề đi bắt ếch, bắt rắn để bán, rắn mà cũng bán hả? Làm nghề bắt rắn đi bán. Cha con làm nghề bắt rắn, bắt cóc, bắt nhái, bắt ếch, bắt chuột và bắt rắn để đi bán cho các nhà hàng mà coi như là cho thực khách mà nhậu ở Sài Gòn, tức là làm cái nghề đó. Một hôm ba con bắt được một con rắn lục rất là đẹp. Con rắn lục trên đầu nó còn có một cái dấu là chữ nhân ở trên đầu. Và con rắn lục này nó rất là đẹp. Ba con thích nó vì bắt, ông bỏ vào trong lòng, ông đem về trong nhà mà để tới cái bàn màu vàng, con rắn biến thành màu vàng. Để trên khăn bàn màu đỏ, con rắn biến thành màu đỏ. Để con rắn ở cái khăn bàn màu xanh, nó biến thành màu xanh. Cái đó có không quý vị? Nó biến theo màu. Thành ra cha con rất là quý con rắn này mà không đem giết. Đó. Thành ra ai là bạn bè lại mà nói mày muốn con rắn biến màu, hoặc là cứ họ để cái màu về cái bên là nó chuyển thành cái màu đó. À. Thật ra cái này không phải là thần thánh gì, thần con rắn nó có khả năng theo lá cây đúng không các bạn? Như nó chuyển để nó bảo vệ cái màu đó để nó bắt mồi. Ba con rất quý con rắn lục này, thấy không? Một hôm ba con thường bắt rắn là ba con có tho thuốc để cho con rắn nó nghe cái mùi thuốc và nó né, chứ ba con chả có tà thuật gì, có cái thuốc mà mình đưa cái tay vô nó nghe cái là con rắn nó sẽ rút và nó không dám cắn cái mùi đó. Nhưng trong một bữa ba con vì có một số bạn bè từ Đồng Tháp lên thăm ba con rồi uống nhậu rượu đế, rồi ông đem con rắn ra khoe, trong lúc mà đang biểu diễn thì ông lại thò vô ông quên bỏ cái thuốc để mà rắn nó không cắn, và ba con bị con rắn lục nó mổ một cái thì trở tới vừa lên bệnh viện, từ ở đó lên bệnh viện tỉnh thì ba con chết trên đường, chết liền rất đúng mà chết. À, anh con giận quá thấy cảnh cha mình chết sùi một mép, anh sau khi đi tới bệnh viện nó trở về đi, ông cũng chết rồi, và giận quá anh con về tới nơi giận quá và nhào vô để đem con rắn ra đập đầu, thì anh con đập đầu con rắn, anh đập một cái con rắn nó giải nó chết. Nhưng mà lúc anh giận quá, thay vì con rắn chết rồi thì thôi, ảnh lại tiếp tục thò nắm nó, không ngờ con rắn bị đập đầu rồi mà vẫn còn rụng cái răng móc một cái, anh con sùi một mép chết luôn tại chỗ, là chết thêm người thứ hai. Người anh rể con thấy cái người anh ruột con bị rắn cắn như vậy, anh tức quá, anh từ dưới nhà bếp anh chạy lên, anh lấy cái dao anh chặt đứt cái đầu con rắn. Vừa chặt đứt cái đầu con rắn, không ngờ cái đầu nó lại văng vào tay cái đứa con trai của anh đang ngồi bò dưới đất, và cái răng đó nó lại, cái đầu văng ra nó vẫn cắn chết đi cái thằng con của ông nữa, là ba mạng đi trong một ngày. Như vậy ba con bị rắn cắn, cái chuyện ổng nhậu ổng quên sức thuốc là chuyện thường. Rồi cái người anh con chở ba con lên bệnh viện tỉnh thì chết giữa đường, giận về đó, nhào vô đập con đầu con rắn nó nằm nó chết thì thôi, vừa trắng trong còn tính nắm đầu nó để bóp cổ, thì nắm đầu thì con rắn có gì biết, nó nguyên tắc của nó vẫn còn có khả năng truyền độc, nó máu vô ngọn cái chả chết tiếp. Anh rể con thấy như vậy tức quá, dưới bếp chả dao lên chặt cái đầu, không nhờ cái đầu dâm nước thằng nhỏ con đang bò dưới nó dứt vô thì nó chết rồi, mà nó còn giết thêm hai mạng nữa. Thì như vậy có phải là chết trùng không quý vị? Nghĩ phải chết trùng không quý vị? Cái này là chết vô một ác nghiệp. Quý vị thấy rõ cái ác nghiệp của gia đình này. Nhưng mà ông hỏi bây giờ làm sao? Bây giờ tôi kể cái chuyện thờ Phật vẫn có cái chuyện này nha. Quý vị nghe nè, tôi kể cái chuyện này, chuyện Phật tử nè. Chuyện này nó xảy ra khi Phật còn tại thế, là tại thành Vương Xá. Tại thành Vương Xá, là quý vị nhớ, thành Vương Xá là một cái thành rất nổi tiếng là thuận thành Phật tử. Thành Xá Vệ là vua do Ba Tư Nặc cai quản, thành Dương Xá do vua Bình Sa Dương, hai cái thành này là nơi Phật Pháp rất hưng thịnh. Thành Vương Xá thì có tỉnh Xá Trúc Lâm, thành Xá Vệ thì có tỉnh Xá Kỳ Viên. Một ngày kia là quý vị biết là có một cái ông, ông chuyên môn, ông làm nghề mà đi mua trâu, ở bên Ấn Độ họ đi mua trâu. Mua trâu về để mà họ đi làm cày ruộng, chứ người Ấn Độ thì trâu bò không có giết, mà cái thời Phật thì ông đi mua trâu. Và trên đường ông đi lựa một con trâu, mà con trâu này nó có chứng điên. Khi mà nó hiền thì nó hiền dữ lắm, mà khi nó nổi điên lên, nó bị có những con trâu nó quá chậm nó cũng phá thôi. Con trâu đực này thì ông thấy bán giá rẻ, thì ông ham mua về, thay vì có giá con trâu lúc đó là 10 lượng vàng, nhưng mà ông mua chỉ có một lượng, ta bán để người ta tẩy con trâu đi, nó hứng lên là nó cài, mà không hứng là nó ủi nó phá. Thì ông này ông ham rẻ, thì ông mua con trâu này, ông dẫn về tới dòng sông Hằng, từ bên đây ông đi qua kia. Thì quý vị biết thì con trâu đó thì người ta phải đưa lên cái đò cái để mà, thì từ sáng tới chiều khi mà con trâu đi chung thì ông chủ bán ông nói đừng có lùa nó nguy hiểm lắm, chờ chiến đột cuối hết rồi ông mới đưa con trâu này lên, bao cái người đò họ đưa riêng, chứ không là nó dùng dãy là chết. Ông này vì ông ham tiền mà ông nói bây giờ đó, đi chuyến đò chiều bao một mình á thì phải trả tới mấy lạng bạc. Thì ông chờ chuyến đò trưa, ông nói cho con trâu này nó ăn nó uống đi rồi đưa. Thì chuyến đò trưa nó chỉ có bốn người, mà chiếc tàu này nó tính bốn người trả thì ông chỉ trả có nửa giá. Ông đưa con trâu đó lên đò, giờ xong thì con trâu nãy giờ ông còn không cho uống nước, nó lên tàu nó thấy nước phải không, thì nó dùng nó dãy. Thì nó dùng vậy thì ông chủ đò ông sợ quá, lắc qua lắc lại thì con trâu lọt xuống dưới. Mà con trâu nó biết lội không quý vị? Nó biết lội. Cái ông buôn trâu đó thì không biết lội mà ham con trâu nhảy theo, thì con trâu nó kéo ổng, mà ổng cứ giật cái dây, tại vì cái dây ngàm đó, ổng giật dây và con trâu nó lội, nó cũng bị ổng nặng gần chết. Thì khi mà nó lội qua tới bờ sông Hằng á thì ổng đã đuối rồi. Nó vừa lên bờ sông á là nó quay lại nó xúc ổng một cái và ổng chết. Cái ông chủ trâu này chết vì nó giận ổng là cứ kéo trì nó cũng gần chết. Nó giết ổng xong rồi đó, thì quý vị đó, con trâu này, thằng con trai nó lên, nó đón ba nó bên kia từ chiều tới giờ để dắt trâu thế cho ông già. Thấy cha bị con trâu giết thì nó buồn quá, nó khóc và nó nói đem về nhà. Thì bà vợ mới nói con trâu này là con trâu ác, người ta bán rẻ, mày phải đem mày bán đi, ba mày vì con trâu này chết mày đừng có giữ. Thì cái thằng này nó nghĩ lui nghĩ tới làm sao đó, thì bắt đầu nó đem bán rẻ. Thay vì hồi kia đó bán coi như là mua 10 lượng bán còn lượng, bây giờ bán còn nửa lượng vàng thôi. Thì một tên nó cũng ham, nghe con trâu này giá rẻ để tôi chuyên môn là thường trâu, tôi sẽ mua nó về tôi dạy. Thì cái tên này đó là nó lại ở ngược bên bờ sông bên này chứ không phải bờ sông bên kia. Vì nó nghe cái tin chết còn xác ông này để nằm đây, thì nó đi đò qua, nó nghe ông thầy đò lấy đoạn đó, bây giờ con trâu nãy qua giết chủ rồi, bây giờ nó bán rẻ nữa, cha nó không biết dạy trâu, mình cho trâu ăn no nữa rồi đi. Thì cái tên này nó qua tới nơi thì nó hỏi ông lấy đò, bây giờ ông dám chở con trâu này không? Nó nói tôi không có dám chở, tại vì tôi thấy nãy nó dùng dãy ghê quá, xem chúng chìm bốn người rồi. Thì nó nói bây giờ chừng nào, nó nói ngày mai nó tới phiên ca mái có một, tôi bữa nay là tôi đò đưa đò ca này, ngày mai cái ông kia ông đưa đò thì ông kia dám không chứ tôi không dám, ông trả tôi bao nhiêu tôi cũng không dám, thấy không? Thì ông này ông suy nghĩ một hồi rồi cái ông nói ủa bây giờ không ai đi thì bây giờ ngủ, thì ông cột con trâu nó mình đem cỏ cho nó ăn. Rồi ông cột con trâu ngay cái cây đó, rồi ông nằm kế cái cây đó, ông ngủ canh con trâu, mà ông để canh cho bờ nước, con trâu có thể xuống uống nước. Thì mọi chuyện vẫn vui vẻ, yên đẹp, không có gì. Tới gần sáng, gần sáng thì con trâu nó nằm, nó ngủ, nó như cỏ đàng hoàng. Mà không ngờ lúc gần sáng ông thấy cái đò nó qua tới nơi. Cái đò qua tới nơi rồi thì cái ông chủ đò mới là ông không biết, ông nói bây giờ sáng sớm này đó là chưa có hành khách thôi, và ông dẫn trâu xuống thì lấy tiền lẻ mà như là một hào hai hào tiền Ấn Độ rồi đó. Thì vừa đưa con trâu xuống, đưa tới nơi thì thay vì đưa xuống lưng đi, ổng nói khoan, nó ăn sáng chưa xong, để tôi lên tôi hốt cái bó cỏ nãy tôi cắt nó ăn còn dư, ổng mới lộn cái bó cỏ bỏ xuống. Thì ổng vừa bỏ cái bó cỏ xuống thì không ngờ con bọ cạp nó nằm ở trong cái bó cỏ, và con trâu nó vừa kê miệng vô nó nhai thì con bọ cạp đốt nó đau quý vị, nó đau một cái và nó nhảy tung từ cái thuyền, nó nhảy nó đau quá mà bọ cạp cắn là nó tung xuống, nó nhảy xuống. Thì tên này á cũng lội theo bắt con trâu và kéo con trâu như vậy á, và dục dặt chạy ngược về tới bên đây, thì coi như con trâu nó cũng vô, nó cũng giết thêm cái tên thứ hai này nữa, là giết hai tên trâu rồi. Quý vị thấy rõ không? Thì chiều đó là cho phi, cái tên con trâu này giết hai mạng rồi đó, là cái bà vợ của cái ông này mà mua nửa lạng, nó thôi dịch cho ai lấy thì tôi không có đụng tới con trâu này nữa. Thì có một tên tham từ bên kia từ bên kia nó cho trâu của phi, sao không cho mình cái này, mình không cho nó ăn cỏ. mình giữ cho kỹ, phải không? Nhưng mà cho nghĩ sao đó, nghĩ sao sao đó thì hồi nữa cái thằng con của cái ông mà vừa mới bị bồ cảm cắn đó, nó mò qua bên kia, nó nói ông à, một thầy Bà La Môn, ông nói ông phải giết con trâu này ngay, nếu không ông sẽ chết. Tại vì nãy có ông thầy Bà La Môn, ông đi ngang đây, ông nói con trâu này là con trâu sát chủ, nó sẽ giết ông đó, nó giết ba mạng người, mà mới giết hai mạng thôi. Ông nói giờ làm sao, ông nói giờ chém cổ con trâu này đi. Ông chém cổ vậy ông làm thịt, bây giờ cái giá này giá rẻ, ông chặt đầu con trâu rồi ông kêu ông bán thịt tại đây thì ông còn lời. Ông kêu ông bán ra, ông sẽ thu được mấy lượng bạc luôn. Bây giờ ông nói tao thì không có giết, tao tính mua cho tao làm. Thì thằng đó nó chịu, ra tay nó chém. Mà thằng đó là con của cái ông mà mới vừa bị bồ cảm cắn, nó ra tay, nó nói cái chuyện, nó kêu Bà La Môn lại, nó khuyến khích, nó dụ cho cái ông này nghe. Thì ông thầy Bà La Môn nói ông phải giết con này. À, sau khi á, nó xong nó chặt con trâu ra, nó giờ làm ra đó, tôi nửa ông nữa. Thì bắt đầu người ta bây giờ là, thì nó bán cho một số người ta ăn thì ta mua xong rồi thì bán hết cái phần mình rồi. Thì thay vì á, chia cái phần mình rồi thì cái ông kia, ông cái đầu á, thì cho nhỏ. Nhưng mà thằng nhỏ nó nói cái đầu tôi không lấy, ông nói vậy tao lấy như vậy, cái bán hơi chút mình đuôi rồi lấy hết rồi còn cái đầu á, chia cho ổng. Thì khi mày bán xong á, thì mới là mua rượu về nhậu ngay gốc cây. Hai người, một người là có người thứ nhì mà bị bồ cảm cắn á, là người đề nghị bán. Thì ông nói mày cũng có cái lý ha, tự nhiên mình bán được tới mấy lượng vàng, mấy lượng bạc luôn. Thì bây giờ còn cái đầu mình tính sao, ông nói cái đầu này về tôi với ông nó tính sao bây giờ, mình tính tiền mua rượu nhậu. Thì bây giờ hai ông nhậu lấy thịt đùi thịt đồ ra nướng nhậu với bờ sông Hàn rồi phía lắc rồi xe đỏ không có, hơi bò không qua. Bắt đầu mới tối đó người mình để đây thì chút nữa sư tử đồ ra nó ăn. Thì hai người nó bây giờ mới vô rừng mới cột cái thường thường thịt mà treo lên nó không có hư, mới chặt một cái dây mây rồi mới treo cái đầu trâu trên cái cây ở cây đa ở cái bờ sông, là hai tên say rượu này mới nằm xuống ngủ. Rồi sáng mai đó mình làm tiếp, mình coi cái bằng nhậu rồi mình kiếm tiếp, nằm ngủ. Khuya cái trời rong gió không biết làm sao nó lắc lui lắc tới, mà say rượu cột không có rút được cái dây mây, con trâu nó lại rớt xuống cái sừng, nó đập chết cái thằng cha mà thứ ba. Cái thằng chặt cổ thì không chết, thằng cha nó chết. Trong một ngày xảy ra con trâu giết từ cái ông chủ mua rồi qua bờ sông bị hút bờ sông lại, và giết cuối cùng tới chết rồi mà cái sừng nó rớt chết không có gì. Cái đầu trâu đập ra chết mà chết, còn cái thằng giết thì không chết. Thì cái chuyện này nó đồn ra rùng trời lên, nó nổi loạn lên cái trong cái thành Dương Xá và Vua Bình Sa Dương. Ổng đem cái đầu trâu này vô, ổng mới hỏi với Đức Phật. Ổng hỏi tại sao mà con trâu này nó chết rồi mà nó còn giết được thêm một mạng người, nó cũng như nãy con rắn á, mà nó giết rồi nó còn chết giết thêm mạng người. Thì Đức Phật mới kể đây là luật nhân quả trong một đời quá khứ. Cách đây khoảng chừng 10 kiếp. À, 10 kiếp thì có ba tên thương gia là ba anh em. À, ba tên thương gia là ba anh em đi buôn. Thì ba cái tên này thường ngày đó, nó đi buôn đó, thì nó đi từ ở trong vùng quê nó ra tỉnh thành, nó ở khách sạn. Thì nó phải thả tiền khách sạn rồi nó mua đồ, rồi nó bỏ lên, rồi nó chở về quê bằng cái xe ngựa, nó ở trong đó, nó ở một tuần, nó thu hàng lý, nó đem đồ trong quê ra, rồi nó mua đồ từ tỉnh về nó bán. Và nó thu xếp làm như vậy đó, thì nó rất là lời. Nhưng mà bữa nọ đó, thì nó là cái khách sạn đó, thì cái khách sạn đó người ta đã đổi chủ rồi. Người ta không còn làm khách sạn nữa, mà người ta bán, thì bán cho một vị Dương Tôn công tử. Và vị Dương công tử này đó, họ lại là mua, họ cho mẹ họ ở. Họ cho mẹ ở, tức là cái khách sạn đó bây giờ cái một cái vị mà quan ở trong triều, rồi họ mua cái khách sạn đó, họ biến thành một nơi để cho mẹ họ về đó ở. Thì cái bà già đó, bà được, bà lợi thay vì cái khách sạn đó hồi xưa là mướn, mà lần này bà làm chủ. Bà nói bữa nay tôi là con tôi nó mua cái này khoảng 2 tuần rồi, thì giờ không có khách sạn nữa. Thì ông nói bây giờ bà ơi, là bây giờ mình hồi tôi xưa tôi muốn khách sạn này, mà bây giờ bà đổi quá tôi không biết, mà nửa đêm giờ đồ đạc tôi nhiều quá, bây giờ tôi muốn đem ngủ ở đây rồi tôi trả tiền bà. Thì thay vì cái đoàn thương gia rồi trâu bò rồi gia nhân rồi vô ở là một đêm phải tốn cũng mấy chục lượng bạc, nhưng mà mấy tên này thấy bà già này không biết á, thì lại lường gạt là lấy giá rẻ, là nói với bà này kia hồi xưa tôi mướn ở đây là coi như lấy giá rẻ bằng 10% thôi, gạt cái bà già này. Ở như vậy xong rồi tối đó lại còn chôn chĩa đồ của bà nữa, mới là ngủ thấy bà già này mới khờ rồi đi lục độ là lấy đồ rồi bỏ lên ăn cắp như vậy. Rồi lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba lợi dụng bà này, cho tới khi con cháu của mấy bà này biết được ba cái ông tướng quân ra này lường gạt bà này thì bà này mới giận. Bữa đó bà mới đóng kịch là bà cho ba tên này vô, để bà đóng cửa là bà kêu quan lại xử những cái gì mà bà bị mất có con cái bà. Nhưng mà lúc đó đó, khi ba cái tên này mà khi đóng cửa lại thì ba cái tên này nó rất là mạnh, nó có gia nhân, và nó đè bà ra nó đánh mà nó còn ăn cướp. Thì trong lúc mà bà sắp chết, bà bị đánh chết á, thì bà mới quyền một câu thế này: Tao nguyện rằng bữa nay cái hận này tụi bay lừa gạt bay đánh đập tao đó, tao mà có đầu thai đó, coi như làm trâu làm bò đó, tao cũng giết mày được. Thì cái thằng ban thương gia nói, bà làm sao mà bà giết hết ba đứa tôi trong một ngày? Nói tao nguyện rằng tao có bị chém đầu đi nữa, tao có bị làm thịt thì tao cũng giết, với cái nguyện này tao giết tụi bay trong một ngày để trả cái hận này. Bà nói xong bà chết. Do đó cái hận một người chết, do đó già lần lượt bà tái sanh, bà nguyện làm con trâu con bò để mà trả thù người này. Và ba cái tên thương gia này lần lượt tái sanh tới thành này, và cái nghiệp lực nó đến, và khi mà Đức Phật nói cái nghiệp nó trổ ra, và chính ba cái tên này bị cái con trâu là bà già nó hút trong một ngày, và cái cuối cùng cái đầu của bà mà bị chặt rồi, bà vẫn giết được để trả một cái lời nguyện có trong kinh Pháp Cú đó quý vị. Thì sợ không? Quý vị thấy ghê gớm không? À, thành ra cái nguyện mà quý vị mà khi lúc chết á, quý vị nguyện cái nào nó ghê lắm đó, nó đi theo quý vị. Thành ra đó là những cái mà Đức Phật mới sử dụng trong pháp môn tịnh độ đó, là cái tầng chữ nghiệp mà có thiện hữu tri thức, là quý vị nguyện về cõi nào đó thì quý vị đưa cái thế giới quý vị đã sinh là về cõi đó, là quyết quan trọng là cái phúc lâm chung đó quý vị. Cái gì ghê gớm không? Thành ra khi mà coi những cái này rồi cái những cái nhân quả hiện đời, chúng ta thấy Phật pháp không sai. Rồi bây giờ này thầy Pháp Sở mở tay đàn dược sư, nó có một câu hỏi rất là hóc búa. Ở trong kinh dược sư đó, hầu như là quý vị đọc thất Phật dược sư đó, bệnh nào mà không gặp thầy không gặp thuốc á, thì quý vị mở tay đàn dược sư quý vị trị là Đức Phật dược sư trị hết á. Mà tại sao có người trị hết có người trị không hết? Thì cái chỗ này nếu mà mình không giảng ra đó thì người ta đến người ta sẽ thối bồ đề tâm. Quý vị có đồng ý? Quý vị đọc kinh dược sư thấy hầu như bệnh nào cũng hết phải không? Có không quý vị? Nhưng mà hầu như tôi thấy có người, tôi đã mở nhiều đàn dược sư rồi, 200 người giữ đàn dược sư, trong đó chỉ được 50 người hết bệnh thôi. Không thể nói gì không? Rồi nên nói đi, nói chuyện gì? Rồi đi. Bạch sư phụ, cho tôi con đảnh lễ Phật. Dạ dạ. Rồi nói đi. Trình bày cái gì thì cầm microphone để nói cho đại chúng nghe. Ngoài gì đại Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bảo quý tâm ni và quý Phật tử tại Lạc Đại Di Đà. Hôm nay con đảnh lễ sư phụ ba lễ để con xin sư phụ cho chúng con phát rút lại lời phát nguyện 7 năm về trước với sư phụ. Tại vì chúng con thấy bây giờ chúng con không còn khả năng để theo phục vụ với sư phụ nữa. Con thành tâm xin sư phụ cho con rút lại lời nguyện đó. Thầy cho biết lý do nào con rút lui thì phải nói cái lý do. Tại vì 7 năm về trước con phát nguyện là con và Minh Thiện sẽ là đời đời kiếp kiếp làm đệ tử của sư phụ, theo sư phụ học pháp. Nhưng mà bây giờ chúng con thấy là chúng con không có khả năng để đi theo sư phụ nữa, nên chúng con xin rút lại lời nguyện đó. Thứ hai, con và Minh Thiện hôm nay xin tuyên bố giữa làng A Di Đà này chúng con xin từ chức. Chúng con xin rút khỏi lui làng Di Đà vì chúng con không có khả năng để làm. Con mong sư phụ thương con cho con rút lại. Mà lý do là con bất mãn về sư phụ đạo hạnh không có tu hành chân dạ, chính không. Rồi. Sư phụ, con không có bất mãn sư phụ. Tại vì bây giờ con của con, ai ở đây cũng đều có con còn nhỏ hết. Thằng lớn con hồi đó nó không quậy, nhưng mà bây giờ thằng nhỏ con nó quậy. Nó nói là tại sao ba với mẹ đi lên chùa làm công quả cho chùa mà tại sao ba mẹ cứ về gây với nhau. Hai đứa tụi con rất là sợ cho mẹ, thương mẹ, không bao giờ tụi con để cho mẹ buồn. Nhưng mà tại sao mẹ cứ đem những chuyện phiền não về cho con. Bây giờ nếu mà ba mẹ cứ đi lên làng thì con cứ đi chơi, con không học. Bây giờ con xin sư phụ cho con rút lui để con về con lo cho thằng nhỏ con nó mãn học đại học đã. Tức là đứa con của con nó nêu ra vấn đề tụi con lên phục vụ cho hệ thống sư phụ rồi không lo cho tụi nó mà về lại đem chuyện phiền não về thì nó sẽ không có chịu nghe lời tụi con. Thầy chỉ muốn biết tại vì khi con nói ra cái vấn đề này trước đại chúng á thì khi một vị đệ tử mà không phục vụ cho thầy đó thì nó có nhiều điều kiện. Thứ nhất là vị thầy đó không đủ đạo hạnh hay là tư cách đạo đức để mà tụi con theo, hoặc là vị thầy đó đem nhiêm tiền bạc trai gái hay làm những cái tụi con thấy không có kính thì tụi con phải nói rõ ràng để không á cái chuyện nói của con á nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới nhiều người. Thầy nói thầy muốn biết là Con thấy là sư phụ tu hành nó không chân chính, làm việc không nghiêm minh, hay sư phụ có những cái gì con cứ nói thẳng ra, có không? Sư phụ có làm? Bạch sư phụ, dạ, kính năng cho các vị tăng ni và là chúng. Đối với mình thiện, với sư Dương Ngọc, thì từ xưa tới giờ, tới với chùa, vì cứu nguyện, tới với sư phụ cũng vì cứu nguyện, để mà làm những cái chuyện gì cho lợi ích của làng, của ấy. Nhưng mà khi mà mình làm những cái chuyện gì, thì nó phải có một cái, cũng như con nói với sư phụ từ xưa tới giờ, con tới với phụ về một cái duyên. Nhưng mà bây giờ cũng như là trong gia đình nó có một cái trở duyên một chút. Thì thành ra tụi con không có thể nào mà làm được, vì tụi con còn có bổn phận của tụi con. Thì thành ra ngày hôm nay tụi con tới đây, khi mà nói là những cái này tụi con rất là đau lòng. Nhưng mà tại vì tụi con còn bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con, thì tụi con cũng phải nghĩ tới cái gia đình mình trước, rồi mới tới cái Phật Pháp. Tụi con rất là cảm ơn sư phụ, đã nhiều năm nay tụi con đi theo tới với sư phụ, tuy không học hỏi được nhiều, nhưng mà cũng học hỏi được chút ít về Phật Pháp của sư phụ, về những cái hành của sư phụ, để cho tụi con học hỏi. Nhưng mà vì một cái trở ngại, cái cơ duyên nào đó, thì tụi con không có thể nào làm được, tụi con mới xin rút lui, để mà cho những cái gì khác có thể họ có cái cơ hội. Và những cái lời hứa của con, những cái lời nguyện của con tại làng Di Đà cũng như là dưới sư phụ, thì cho con, tụi con giữ lại đó. Nếu mà đặt trường hợp như có cơ duyên thì tụi con sẽ phát hành nó ra để lo được cho Phật Pháp, chứ tụi con không có cái gì hết để mà bù phùng buồn phiền. Xin lỗi chị là Phật, xin sư phụ chứng giám cho. Rồi thì thật ra đối với đạo Phật á, sư phụ, cái vấn đề Đức Phật á, là khi mà người cư sĩ mà ủng hộ Phật Pháp á, cái thứ nhất á, là phải lo cho gia đình mình và cái hạnh phúc của gia đình mình. Mà hơn nữa, khi tụi con cũng là những cái người đến đầu tiên từ cái duyên mà thầy đến Hoằng Pháp ở Thích Sịch này, là phải nói tới Diệu Ngọc và Minh Thiện, đúng không con? Đó, thì tụi con là những người đầu tiên mời sư phụ qua đây để mà Hoằng Pháp ở tại chùa Quang Thánh. Và kế đó chúng chính tụi con, những người chưa có biết cái gì, là mời thầy về ở Từ Bi Đạo Tràng. Và kế đó con và Minh Thiện, và kế đó 11 người trong lễ nhà con quy y. Tại có những người đệ tử, ai đã từng quy y tới nhà Dương Ngọc đó, tại thầy coi còn trong này cũng còn vài người đó. Thì giờ còn mặt đây cũng 5-6 người. Thì những người đó đã đến đây thì là cái đầu tiên, là cái điểm mà thầy đến đây là do gia đình Dương Ngọc. Và thời gian đó Dương Ngọc cũng có nguyện là để theo thầy để mà phục vụ. Nhưng mà bây giờ khi mà sư phụ chỉ hỏi ra có phải là tại vì tụi con bất mãn sư phụ hay này kia đó, thì sư phụ sẽ nói rõ cái tiếng đó. Còn nếu tụi con phải vì vấn đề gia đình á, sư phụ không có ép. Tại vì cái chuyện mà tụi con làm á, con của tụi con ở cái tuổi trưởng thành mà bây giờ nó nói như vậy đó, thì thầy không có ép. Hơn nữa là cái phục vụ này là cái đạo Phật, là phải tự nguyện. Khi tụi con làm việc mà tụi con không có bị trở ngại gia đình, tụi con không có bị những cái khác á, thì tụi con mới có công đức. Còn khi tụi con làm trên trong trong ngoài thì thầy cũng biết là cái chuyện đó là không có ép. Mà tới một ngày nào đó khi mà cái chuyện nó xong, con nó thành tài, nó học ra trường mà nó trọn vẹn rồi, tụi con thấy ngày đó tụi con vẫn còn có sức khỏe, có khả năng. Tụi con lúc đó sư phụ bây giờ cũng 63 rồi, Tết nay là 64, thì tụi con vẫn tiếp tục để mà đến cái ủng hộ cái hệ thống này. Thì thầy hy vọng rằng nếu mà những ngày tháng qua khi có những sự đảo chánh, những cái vụ quậy phá bôi nhọ thầy, mà không có vợ chồng của Diệu Ngọc và Minh Thiện đứng bên cạnh thầy, thì có lẽ giờ này cái hệ thống này không còn ngồi ở đây. Quý vị thấy rõ cái chuyện mà cái ngày 8 tháng 9 năm rồi đó, cái vụ mà phản loạn trong làng này kia đó, để lập ra để đạo chánh thầy đó, thì trong đây có những người mà trong đó vợ chồng Minh Thiện và Diệu Ngọc là những người vẫn sát cánh theo thầy trong những ngày mà thầy bị biến cố, người ta quậy phá, đệ tử quậy phá. Thành ra thầy chỉ cần biết là con có buồn hay là có giận, hay là coi về đạo hạnh của thầy không có, còn con nói không có, thì thầy vẫn vui vẻ. Và thầy trong lòng coi thầy những cái gì thầy nghĩ về Minh Thiện, về Diệu Ngọc, thì nó không có gì thay đổi hết. Con cứ trình bày nha. Mô Phật, bạch sư phụ, hôm nay con xin bàn giao sổ sách lại cho chùa sư phụ. Thì hôm vừa rồi, cái đợt vừa rồi thầy về đó, thì tụi con đã bầu thêm hai cái vị cư sĩ để vô phụ cho tụi con. Và thầy Tệ Minh á, thì cũng đã nhảy vào làm chính thức là authorize, tức là phó chủ tịch. Và Chính vừa rồi đó thì thầy cũng biểu chuyển tiền từ các khao kia qua chỗ khao thầy Tuệ Minh đứng để thầy Tuệ Minh chi thu tất cả nội vụ trong này và những cái thẻ nhà thầy Tuệ Minh đã đứng nhà văn rồi. Thì chú Phước cũng đã đưa làm chuyện đó rồi phải không chú Phước? Và những cái gì mà chú Phước đứng thì chú Phước đã cắt tên ra, phải không? Để cho thầy Tuệ Minh. Thì bây giờ kể từ ngày hôm qua đó thầy có nói chuyện với thầy Tuệ Minh, thầy nói từ nay nội vụ trong làng là thầy Tuệ Minh được sự ủng hộ, thầy Tuệ Minh thì không rành tiếng Anh, được sự ủng hộ của sư chú Tuệ Như. Và về sức khỏe thì có sự ủng hộ của sư chú Tuệ Không. Thì hai cái vị đó sẽ là tay mặt tay trái để phụ thầy Tuệ Minh tất cả từ việc xây dựng, từ cái việc mà liên lạc để mà đổ đá này, đưa đón người ở trong này nội vụ. Rồi thầy cũng có nói có chú Tuệ Hỷ đây nữa. Thầy nói chú Tuệ Hỷ cố gắng giúp làng, tại vì kể từ hôm nay, thầy nói chuyện kể cả những ông mà có mang tiếng là đại sứ của làng A Di Đà, nhưng mà không có nghĩa là đại sứ của làng A Di Đà là ổng không có qua. Tức là khi từ nay tất cả những ông đó muốn mời một cái nhà báo, mời một cái hội đoàn ở ông Phước biết không, hoặc mời một cái cơ quan nào đến đây để tham dự các lễ hội, thì cái ông đó phải đánh danh thư trình qua cho sư chú Tuệ Hỷ là cái hội đoàn nào đến đây, nhà báo nào đến đây. Rồi thầy chú Tuệ Hỷ mới trình với bầy ấp ru, tại vì thầy là một vị tăng, thầy không có rành các hội đoàn nào chống cộng, các hội đoàn nào là của Việt Cộng, hay là có những cái gì để tránh những sự mà thầy không có thể, cả Tổng thống Obama cũng phải có ban tham mưu. Thì chú Tuệ Hỷ là cái người mà ổng chịu nổ chịu xào, ổng thường đã nắm ở trong quân đội, ổng đã là hội phó hội Bạch Đằng ở San Jose. Thì con tha để khất với thầy rồi, không phải để khất với thầy xong rồi, các phương pháp dụ tháng năm tới có pháp hội, những hội đoàn, những nhà báo, những cái nào muốn vô đây để mà tham dự thì phải ngồi lấy ban đại diện sau khi qua cái sự việc xét chú Tuệ Hỷ, rồi tới trình cho thầy Tuệ Minh với sư phụ ra, rồi bắt đầu mới đi đến mình mới chấp nhận họ ngồi chỗ nào, chứ không có thể là giao nói bốn ông đại sứ đó rồi mấy ông đi ra, mấy ông mời tầm bậy tầm bạ mang tiếng. Từ nay đúng mình cũng không phải là cái chuyện mà mình làm việc từ đầu có tình có nghĩa, nhưng mà phải có cái hệ thống là chú Tuệ Hỷ đó. Thì bây giờ tụi con nói là tụi con bàn giao lại cho coi như là cái người mới trong cái vấn đề ngân hàng đó, thì trong đó để chút nữa thầy sau cái bữa cơm thầy họp với thầy Tuệ Minh với những người trong bo gồm có mấy cô đó mà vừa rồi thầy hai vị đó con với nhị vị cô nương gì đó. Thì những người đó họ sẽ vấn đề thì cái thủ tục đó cũng dễ thôi, thì họp lại bàn rồi có một cái minute meeting, rồi sau đó chính con với Minh Thiện phải đi ra nhà băng rồi con phải ký giấy official lại thì nó sẽ đưa vô đó. Thì đối với sư phụ là chị phụ chỉ cần biết là nếu mà sư con bỏ thầy không phải vì tụi con giận thầy, gì thầy không có tu hành đàng hoàng hay cái gì đó thì thầy phải nói liền để người ta khỏi đánh phá. Bạch sư phụ là nếu là trường hợp cuộc đời của Minh Thiện ở đất Houston này cũng là 20 mấy năm rồi, cũng rất là đi nhiều chùa, nhưng mà đối với Minh Thiện mà kêu một vị nào mà quỳ xuống mà bái vị nào mà là thầy là một đời là cha không mà để làm cho tao mình buồn. Nhưng mà vì lý do những cái chuyện nó không có được hoàn mỹ, cũng như con nói với sư phụ là những cái duyên, thì cái duyên phận của thầy trò thì có lẽ là tự nhiên nó sẽ bị ngắn đoạn đi. Thì cái chuyện của tụi con nguyện vừa toàn hứa với lối làng Di Đà, cũng như hứa với tất cả là đại chúng ở trong làng Di Đà để mà Minh Thiện làm những cái gì cho các vị, cũng như là điện hay là bất cứ cái gì, thì ngày hôm nay Minh Thiện không còn cái duyên để làm cái đó nữa. Thì nếu sau này có những cái ban tổ chức khác thì xin các chị nhờ dùng những cái gì đó để mà làm cho. Xin cảm ơn, cũng sám hối với các chị Phật tử tại làng. Xin sám hối với sư phụ. Không, thầy chỉ muốn nêu rõ để cho có băng có dĩa để người ta khỏi có tiếp tục đánh phá thầy thôi. Biết hiểu thầy nói không? Thế còn mà thầy chỉ muốn hỏi là sư phụ có làm gì để mà cho tụi con buồn khi tụi con làm thủ quỹ, mà giờ thầy có thâm lạm gì vấn đề tài chánh không? Đó, thì rõ ràng con biết những cái chuyện. Phật bạch sư phụ, từ hồi xưa giờ bất cứ Phật tử nào cúng dường gì cho sư phụ đều đưa con hết. Và con đều phốt mạng hết, và con đều giết đều xếp lại cho những người đó. Và tới giờ phút cuối cùng này sư phụ mới đưa con 5.500 đô la sau khi sư phụ đi đám ở trên New Jersey, phải không Dòng Ngọc? Dạ mô Phật mới vừa đưa luôn. Nhưng mà những số tiền đó là người sư phụ cầm về, nhưng mà cái đó là người ta cúng vô chùa chứ không phải cúng riêng cho sư phụ. Con mới đưa sư phụ là như vậy. Dạ. Chứ nhiều khi có tưởng là con tiền đó người ta cúng dường cho sư phụ không mà. Không có, một năm á cộng lại không nhiều chứ cũng mấy chục ngàn cúng cho sư phụ, khoảng 30-40 ngàn cúng cho sư phụ. Cái đồng Phước xác nhận trong hồ sơ có không? Cúng riêng cho sư phụ là mấy chục ngàn có. Nhưng mà quý vị nên nhớ, trời mưa trời tuyết, sư phụ đi đám. Dạ con biết. Không có sư phụ đi đám người ta có cúng 5 số ngàn không, quý vị hỏi coi, đứng tụng kinh có quý vị thấy không? Vừa rồi thầy đi cái đó là tiết tiết đổ trên đó, đúng không quý vị? Dạ biết. Thành những cái đám đó đó là phải nói là sư phụ phải bỏ mưa bỏ gió đi cúng rồi đem về đây để mà bỏ vào trong cái làng này, chứ không có phải là trên trời mà nó rớt xuống. Dạ. Yeah. Hôm nay quý vị có thắc mắc gì khi mà vợ chồng của Minh Thiện là nói về hoàn cảnh gia đình không có khả năng để mà theo phục vụ đó, quý vị nào có ý kiến gì hỏi không thì hỏi luôn trong này đi. Yeah. Để sau cái vụ này rồi đó thầy không muốn quý vị ra nói bậy nói bạ. Rồi bác Minh Như, dạ, bác Minh Như nói chuyện đi. Để nói cho nó rõ ràng nó có để chúng chứ sau này đừng có ra rồi nói theo cái tà kiến của mình. Vậy là Phật, em bạch sư phụ, à, kính thưa đại chúng. Thật ra là Minh Như cũng chẳng có không dám có ý kiến gì trong vấn đề mà Minh Thiện với Diệu Ngọc từ giả ra đi. Tuy nhiên ý kiến của Minh Như, xin thưa với sư phụ cũng như tất cả quý vị ở đây, nếu bây giờ chúng ta thay đổi và chúng ta tổ chức lại thì xin sư phụ hãy nên tổ chức lại cho cái hệ thống chúng ta nó có một cái quy củ và nó làm việc có một cái hệ thống. Chứ vì sở dĩ nếu Minh Như đoán không lầm thì cái sự ra đi của Diệu Ngọc và Minh Thiện nói rằng lý do gia đình đó chỉ là một cái lý do để mà không đụng chạm mất lòng với những người khác trong cái hệ thống chùa Tầm Nguyên A Di Đà hai này. Sở dĩ tại sao Minh Như dám nói cái điều đó là vì Minh trong quá khứ thời của bà Xuân, Minh Như cũng là cái người đi sát bên cạnh bà Xuân để làm việc, và sau này Minh Như cũng đi sát bên Minh Thiện và Diệu Ngọc để làm việc. Để Minh Như đó là tại sao, là vì cái tâm nguyện của Minh Như khi bước vào cái hệ thống chùa Tầm Nguyên này, Minh Như có cái tâm nguyện là phục vụ cho các bà ở đây và phục vụ cho hệ thống Tầm Nguyên này. Khi thấy sư phụ là một người có một lý tưởng quốc gia rất là cứng rắn, riêng cá nhân Minh Như không dám nói nhiều, mình chỉ đi phục vụ vì cái lý tưởng tự do. Tuy nhiên trong quá khứ, từ ngày mà thay đổi cái lúc mà bà Xuân cho tới ngày hôm nay, thì Minh Như thấy cái hệ thống Tầm Nguyên này, xin lỗi, Minh Như xác nhận rõ, không, Minh Như không hề nói những người làm việc đây là việc cộng hay là theo cái sách việc cộng, nhưng những trong thời gian sau này, cái cách xử lý, cái cách hành sự và cái cách tổ chức giống như y hệt như là việc cộng. Trong khi đó sư phụ là một cái người chống cộng tuyệt đối, Minh Như là một cái người xin không bao giờ đổ trời chung với cộng sản. Tại sao Minh Như dám nói điều đó? Thưa quý vị, trước hết Minh Như xin lỗi sư phụ, Minh Như muốn biết cái từ đại sứ đó do ai đặt ra. Bốn ông đại sứ, năm ông đại sứ đó, xin lỗi sư phụ cho con biết là bốn cái từ đó, từ ai đặt ra bốn cái từ đó? Cái phát nguồn bốn cái từ đại sứ là khi mà sư phụ nghĩ tới cái chuyện xây dựng đài thiền nhân thì bắt đầu chưa có, nhưng bắt đầu nghĩ tới cái đài tổ quốc mà diệu quốc trong thân mời mấy ông tướng á. Yeah. Thì sư phụ nói là tôi là không rành về tất cả các lễ nghi cung cách, các cái quân binh chủng, các cái màu cờ để mà mình thờ trong đây, những cái ông đó làm cho đúng. Thì tôi mới nói chuyện với trong lúc với chú Phước, và lúc đó chú Phước là chỉ là cái người làm giúp cho khi thời gian mà bàn giao từ cô Diệu Sinh, chứ chưa phải là cái làm trong bo. Thì chú nói cái này là phải đến các hội đoàn, tại vì trong này đó khi sư phụ đặt những cái lá cờ của những cái nhảy dù tiểu ngũ lực chiến, hay là trường Đà Lạt, hay là trường quân cảnh, hay là cái gì đó sư phụ phải làm đúng. Mà sư phụ không chuyên môn cái đó, mà khi sư phụ treo lộn, treo ngược hay là treo cái gì đó đặt á, thì người ta sẽ đánh phá sư phụ. Thì tôi nói bây giờ ai sẽ nhảy vô giúp, thì lúc đó thật ra người ta ở Hiệu Tân này đều nói tôi là cộng sản, một sư quốc danh, là không có ai dám nhảy vô hết. Kể tới lúc đó ông Hồ Sắc ngày hôm qua ông cũng không có đến, rồi bác sĩ Diệu cũng không có đến, rồi nhiều người hội đoàn cảnh sát và hội đồng quân cảnh cũng không có đến. Thì riêng cái hội đồng quân cảnh là cái thiếu tá Cao là cái người đầu tiên mà khi thầy đưa ra và làm lễ thả bồ câu tri ân ở tại tượng đài cảnh sát Abila, thì hai người đó là đưa hai quân cảnh lại ủng hộ đó. Thì lúc đó là mới có cái connect với thiếu tá Cao, thì nói cho bây giờ ông nhảy vào, ông làm cái đại sứ để mà đi vận động cho, thì ông là trong quân đội, ông cũng là cái người xuất thân từ sĩ quan, trường sĩ quan coi như là hiển dịch. Thì ông liên lạc làm sao để ông nắm, thì chính ông Cao nói bây giờ tôi cũng là đến với thầy, là coi tôi cũng biết là không biết thầy là ai, nhưng mà tôi thấy thầy có lý tưởng, thì ông mới chỉ cái chỗ làm cờ, cái chỗ là quân hiệu, quân kỳ nào sao mà 9 ngày qua tôi nói ổng làm lui làm tới mà quân cảnh lên đây thiếu cái lời của ổng thì đã, cái danh từ đại sứ là chỉ là nói chung chung là coi như đại diện sứ giả của thầy để connect sang với các hội đoàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thì cái hội đoàn chỉ là từ lúc mình ngồi nói chuyện là bàn cho như vậy rồi kêu luôn chứ cũng không ai đặt lời thì kêu bây giờ ông đại sứ đi ông làm việc cho tôi đi rồi lại đi đi connect cho tôi đi, nó connect người ta không biết tôi là ai, người ta không nói chuyện với tôi. Báo lại cái danh từ đó, từ đó là dạ tôi cảm ơn sư phụ. Thì bây giờ sư Dĩ Minh Như tại sao đặt ra cái danh từ đại sứ? Thì xin thưa quý vị, cộng sản nó có nhiều hình thức không, mà ngay cái tổ chức của cộng sản ở bên Việt Nam đó thì chắc quý vị cũng biết là nó có quốc hội và nó có đại biểu quốc hội. Nhưng mà đại biểu quốc hội đó là ai? Là những người do đảng, mà do dân đảng chỉ định mà dân bầu. Thì bỗng dưng như nghĩ rằng ở đây có đại sứ, thì đại cử ông đại sứ này, ai cử ông đại sứ này ra? Đảng cử hả? Hay là một cái nhóm nào cử đây? Thì cái nhóm đó nó như thế nào? Mà bây giờ nếu dùng cái từ đại biểu á, giống như Việt Nam á, thì nó lộ liễu quá đi. Thành ra thưa dùng mình cứ dùng từ đẹp đẹp là đại sứ. Nếu mà đúng theo văn tự của Việt Nam ngày trước đó, đại sứ là một ông đại diện cho một sứ thần đại diện cho một quốc gia nào đó. Nhưng mấy ông này đại sứ đại diện cho ai? Mấy ông này xin lỗi, mình như đánh giá mình biết không đại sứ ai, xin lỗi, mình như nói điều này đã có thể đụng chạm. Nhưng mà mấy ông này không đại sứ, không đại diện gì cả. Nhưng mà mình như không biết tại sao cho các từ là làm đại sứ. Để rồi cái vấn đề gì của làng A Di Đà này thì mời các ông ấy ra ngoài chỗ khác để mà hội họp. Tại sao việc của làng A Di Đà thì không đem qua đây họp với làng A Di Đà, mà lại các 4-5 ông nói đi ra ngoài kia để họp bàn và quyết định làng A Di Đà phải làm cái này và làng A Di Đà phải làm cái kia. Thì cái điều đó mình như thấy rằng có lẽ là chúng ta hơi quá sai lầm trong vấn đề lãnh đạo về tư tưởng. Thì nếu quý vị nào mà có cái ý nghĩ đó, ủng hộ cái danh từ đó, thì Minh Như xin đề nghị cũng như trình với sư phụ là nên nghĩ lại cái từ gọi. Chứ nếu như vậy thì người ta sẽ nói vì chính sư phụ là cái người đã bị người ta đánh phá, người ta cũng có một thành phần, một số người nó nói sư phụ là sư quốc danh, là sư Việt Cộng là điều đó. Thì vô tình chúng ta lại nối giáo với những cái thành phần đó hay sao? Thành ra vấn đề như đặt ra ở đây, chúng ta làng A Di Đà, chúng ta tổ chức thì chúng ta có cái board director, có sư phụ, có các thầy, các chú ở đây, các sư cô ở đây. Thì chúng ta làm công việc gì thì chúng ta nên bàn bạc với những người ở trong này hơn là bàn bạc đi ra ngoài đường. Mà mỗi lần đi bàn bạc đi ra ngoài đường đó, thì xin lỗi quý vị đó, nó có sử dụng đúng cái tư cách để mà bàn bạc đóng góp xây dựng cho làng này hay không? Thì cái đó vấn đề mình như cũng xin nhắc lại với quý vị đó. Vì như thế này, trở lại vấn đề, thì nếu mà ngay cái buổi đầu tiên mà đưa lên một số Phật tử hay là bà con gì ở dưới hứa là đi từ dưới Bel Air lên đây đó, thì quan điểm của thầy Song Lai cũng như là tất cả các tổ chức các Phật hội ở đây đều không nhận tiền bạc của một người nào cả, kể cả việc đưa đón ăn uống mọi tiện hàng chi phí hết. Nhưng nếu mình như không làm, và qua cái lời xác nhận của Diệu Ngọc là báo có một vị đại sứ nào đó gom tiền của những người đó, bảo rằng đi xe đóng một người 35 đồng, thì cái đó là cái điều mà Minh Như rất là xin lỗi và bật ngửa. Minh Như không ngờ rằng các vị trong cái vị đại sứ đó làm công việc như vậy. Một cái việc thứ hai nữa là mới cách đây 2-3 ngày, 3-4 năm vị mà ở những tiểu bang khác, khi người ta biết liên lạc với Minh Như, người ta biết nghe lạc với thầy Song Lai, thì nó nói chắc anh cũng biết tụi tôi rồi, tụi tôi là những cái thành phần như vậy, tôi nói được tôi biết cô rồi, vậy vậy đó. Tôi nghe cái thông cáo nói là trên đó có làm cái lễ tượng đài thì tôi muốn lên tôi muốn giữ lắm như vậy đó, nhưng mà anh ơi, tôi đi kiếm cùng hết á, tôi không thấy cái chỗ nào mà người ta cho tôi đi lên đó đó. Tôi hỏi về cái người thứ nhất, cô hỏi là ai? Tôi vô gặp Michael Hòa ở trong đài 900 á, Michael nói Michael Hòa không biết gì hết. Rồi tôi nói ủa như vậy thì sao? Thì cái người đó lại chạy lại gặp ông Kỷ, ông Sĩ gì đó. Thì nó phải bại lợi là chỗ nhà Việt nó ghi danh, lợi nhà Việt hay biết nói hết chỗ rồi, người ta bảo không có chỗ nào, có đành thoại gọi điện thoại lên cho Minh Như và nói Minh Như làm sao giúp cho tụi em lên. Tôi nói được rồi, bây giờ cô cứ cố gắng bằng hết khả năng của cô đi, trong cái nhóm cô 4 người 5 người gì đó, 2-3 ông gì đó không đi được thì phút chót Sáng ngày buổi thứ bảy gọi điện thoại cho tôi sẽ đích thân, tôi sẽ mượn xe tôi xuống từ đó mấy cô lên, để cho cái cô thấy rằng tôi là một cái người cố gắng giúp cho các cô lên làng A Di Đà này, để đừng mất lòng khi mà cái cảm tình cái cô đặt cho cái làng A Di Đà này. Thì rất tiếc sáng hôm đó cô ấy gọi điện thoại cho tôi, cảm ơn anh Minh Như, tụi em đã quá gian xe được rồi và đã tháp tùng đi lên đây ngày hôm qua. Thì đó là những cái sự kiện mà Minh Như thấy rằng không biết bên trong, bên ngoài, bên trái, bên phải gì đó nó có cái gì ẩn ý hay không, hay là muốn nói rằng là chỉ những người đó quyết định cho những người đó lên hay không cho những người đó lên, và bảo rằng không có chỗ, hết chỗ rồi này kia. Thì cái điều đó Minh Như thấy rất là đau lòng. Và Minh Như cũng đề nghị rằng những cái lần tổ chức sau nên có một cái tổ chức cho nó rõ ràng, cái người nào phụ trách và cái tổ chức lên đây phải là ai phụ trách, ai tổ chức riêng. Minh Như xin lỗi, ở đây Minh Như tạm thời xin phép được nêu danh đích xác ra, đó là anh Phước. Anh Phước trong quá khứ thì trên nguyên tắc về pháp lý, ông Phước không có cái tên tuổi nào ở trong cái hệ thống tàng A Di Đà này hết. Cũng như là thứ hai, khi mà tổ chức cái buổi mà nói chuyện với là bà Xuân, thì ngày đó chính ông Phước đã chính trước hết là thầy gọi cho Minh Như. Thì nói Minh Như biết những chuyện này không? Con nói dạ thưa sư phụ con biết, nhưng mà con thấy chuyện nó không có gì, là con cũng để con theo dõi nó làm sao. Thì sau đó sư phụ cho Minh Như biết rằng là chú Phước có nói gì mọi chuyện như vậy đó. Thì Minh Như mới nói sư phụ nếu như vậy thì khi đưa ra vấn đề này xin lỗi là phải nhờ chú Phước làm một cái nhân chứng nói lên vấn đề đó. Thì sư phụ mới nói rằng thì Minh Như liên lạc với ông Phước coi, xin phụ xác nhận những cái điều đó có đúng không? Có, dạ. Thì Minh Như liên lạc với chú Phước, nói chú Phước ơi bây giờ mọi chuyện nó như vậy đó, thì tôi đề nghị với anh ngày hôm đó mình cũng nên đưa ra. Thì chú Phước từ chối, chú Phước nói không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có ra mặt để nói những chuyện này. Nhưng vì tình thế lúc đó sư phụ yêu cầu phải làm cái buổi này cho nó rõ ràng và mời chú Phước lên đây, thì chú Phước chính là cái người đứng ra set up mọi chuyện để tổ chức lên đây. Nhưng chú Phước nói trớ đi rằng không phải cái chuyện này đụng chạm với bà Xuân hay là bà Xuân bàn bạc gì với chú Phước, mà nói rằng là có người đồn như thế này thế kia như vậy, nên mời thầy về đây để thầy xác minh lại là có phải lời người ta nói như vậy và thái độ của chú Phước như vậy là có đúng hay không, như vậy để chú Phước hay là tiếp tục phục vụ nữa hay thôi. Rồi sau đó là chú Phước hoàn toàn lặng ở đằng sau, không bao giờ dám bước ra đây để nói một lời phát biểu nào của mình, để chứng minh rằng những cái việc sự việc đó là chú Phước nắm vững tình hình. Thì cái đó là một cái điều mà trong tổ chức, trong sinh hoạt, trong cái tình đồng đội, Minh Như rất đau lòng là một con người làm nhưng mà ném đá dấu tay. Thêm một sự việc nữa, mới đây Minh Như nghe rất nhiều. Thật ra là Minh Như là xin lỗi, là thú thật quý vị, Minh Như đã lỡ lớn lên và lầm rồi. Sống trong cái nghề mà cái bằng để tai và để mắt vào ngó, thành ra Minh Như nghe rất nhiều, Minh Như thấy rất nhiều. Nhưng mà đôi khi Minh Như từ ngày bước vô cái làng ở Di Đà này, thú thật là Minh Như đã nhắm mắt, Minh Như đã làm điếc, nên để coi người ta làm như thế nào. Và rất nhiều lần chính Minh Như xác nhận với sư phụ, mới nói sư phụ ơi, sư phụ đã nuôi ông tay áo quá nhiều rồi, sư phụ nên cẩn thận. Xin sư phụ xác nhận, con có nhắc nhở sư phụ những điều đó không? Thật ra đối với sư phụ đó, ai nói gì xấu sư phụ, ai chụp mũ gì xấu sư phụ, nói người nào xấu á, sư phụ không bao giờ để ý. Sư phụ chỉ sợ mình xấu thôi. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Miễn sư phụ không xấu là được rồi. À, sư phụ đã nói hồi sáng rồi, sư phụ nói ai mà lại nói xấu cái người nào đó thì tôi dạy cái ông mà mới gia nhập vào hệ thống này, mình phải coi người đó là người xấu. Tại vì mình chỉ thấy người đó đi nói xấu mình. Thành ra đối với sư phụ thầy có dạy bài sáu cái gì nghe không? Đó, thành ra xác nhận có, nhưng mà tôi đó thì có một cái tánh là bất minh như biết rõ. Khi mà tôi không giao ai làm thì thôi, mà khi tôi giao ai làm đó là tôi phải tin 100%. Như hồi xưa bác Nguyễn Như nói thầy cứ tin người 100%, tôi nói mình 1% không tin là từ 1% nó sinh ra phản bội. Hai vợ chồng ở nhà lấy nhau mà bà vợ tin ông chồng có 99%, mà 1% kia nó từ đó nó sinh ra phiền não, mà ông chồng cũng ngược lại tin bà vợ có 99%. Thành thầy đó, thầy tin cái người nào, không tin thì không giao, mà tin là phải tin 100%. Cho tới ngày bà Diệu Sinh đạo chánh thầy Thầy cũng có nói bà Diệu Sưng, sư phụ tin cô 100% phải không Diệu Sưng? Chưa bao giờ sư phụ trách sổ sách và nói dạ cảm ơn thầy 100%. Và tới thời kỳ Diệu Ngọc làm từ hồi mấy năm nay, thầy cũng bao giờ tin Diệu Ngọc tên 100% luôn, chứ không phải là 100 nữa. Thành ra đối với thầy đó, thầy phải có cái chủ trương đó chứ làm sao được. Mình không có thể nghi ai được khi mà người ta làm công quả. Ở Mỹ này nó khổ lắm mà mình không có bằng chứng, mình không có thể như vậy, cái hệ thống này không có được. Và thầy tin vào cái sự gia bị của bề trên. Thầy nghĩ ở đây có con mắt của chư thiên, con mắt của Hòa Thượng Thiên Hóa. Người nào làm cái gì đó thì có nhân quả và có Hòa Thượng. Thành ra thầy chỉ đặt cái đó thôi chứ thầy có mắt thịt. Ngoài ra còn có mắt những ông tướng. Mấy ông tướng này ông sẽ bảo vệ cái hệ thống này. Mấy ông không phải là cái người xấu. Mấy ông là tôi đã bổ xương máu vô đây để tôi làm. Thành ra những cái chuyện này là mấy ông tướng biết. Những cái đồng tiền mà người ta cúng cho thầy, thầy đổ vô đây nhiều là tại thầy muốn dùng đồng tiền đó để mà lo cho mấy ông tướng xây tượng đại thiện nhân. Thành ra cái chuyện đó Bác Minh Như cũng thường trách thầy. Thầy có cái là tin người quá đáng. Bác Minh Như có thường nói cho nó bây giờ tôi nghi ai bắt không có bằng chứng, không thể nghi ai được. Thì tôi chỉ phải làm theo cái việc là để cho nhân quả và cầu nguyện Hòa Thượng ân sư và các vị tướng lãnh đó coi người nào trúng sai, chứ làm sao mình không có thể nào mà cứ nghi ngờ hoài. Thầy không có cái thánh đó mà tin là tin cho tới ngày nào mà người ta có bằng chứng rõ ràng thì mình mới không có thể nói được nha. Anh ta cảm ơn sư phụ. Thì con qua những cái lời giáo huấn của sư phụ, con biết đôi khi con có những cái lỗi là hơi nhưng mà bác Minh Như hiểu tại sao mà tôi ra lệnh là từ nay bác chú Tề Hỷ phải diệt lại cái quyền hạn của mấy ông đó. Là thầy cũng biết, nhưng mà mình cũng phải có một cái, tại vì khi mà mình mời người ta đến để mà ổng connect cái hội đoàn, bây giờ chuyện thành xong rồi mình qua cầu rút gián cũng không được. Dạ thưa không, thì đúng không? Cái chuyện đó là mình phải có tình có nghĩa, cũng chưa có bằng cớ gì hết. Chỉ có cái là thầy thấy rõ ràng bây giờ á, cái chuyện mà post trên mạng này phải nói rằng thế này. Tại vì khi post lên mạng như để mời đó, nó có hai vấn đề mà thầy không có dám đưa xe. Tại vì cái kinh nghiệm vừa tháng 5 vừa rồi đó, mình đưa một đoàn xe xuống thì không có ai đi hết. Dạ, tôi thưa phụ, không để thầy nói cho hết cái vụ mà thầy mời. Không, bây giờ từng phần đi. Nếu sư phụ bảo rằng như vậy thì ai là cái người quyết định những cái số người đi đó và những mướn những đoàn xe đó? Thì cái vấn đề đó phải có cái người nào quyết định. Bà phải biết chắc được tình hình nó phải như vậy, mình phải đoán. Cái năm rồi mình đưa 10 chiếc xe xuống dưới. Mà rồi như vậy thì tiền mà không có người đi. 11 chiếc xe nữa. Đó. Thành năm nay thầy đâu có dám mà đưa nữa, thầy chỉ nói một cái câu mà thầy đánh trên cái mạng này đó là thầy duyệt cái thư. Thầy hỏi chú Phước mấy ông đó là bao nhiêu các hội đoàn đến. Thì chú Phước đánh cho thầy nói là khoảng 40 người, phải không chú Phước? Tôi nói 40 người thì họ đi xe họ, tôi nói là chú Phước chỉ cần một chiếc xe 15 chỗ ngồi thôi. Thì tôi nói đó là từng trước cái đợt mà thầy về đi cái đám của ông Lưu Xuân Thượng đó, thì Diệu Ngọc lúc đó là không có đón được thầy Diệu Minh Thiện đang làm overtime. Thì cái đợt này đó là cái mua vé cho thầy về đây để làm đám cho Hoàng Thị Tý, tức là má chồng của Liễu Châu và của Minh Pháp. Thành ra Minh Pháp bữa đó đi đón thầy, muốn đưa để thầy về đây, tiền máy bay cũng chính Minh Pháp bút về đây cái pháp hội này nè. Là gia đình của thầy, tôi nói ok, thì thầy có email cho Diệu Ngọc, thầy nói bây giờ Minh Pháp nó đưa thầy, nó đón thầy ở phi trường để mà nó muốn coi như công đức cho mẹ nó, thì thầy ok, thì là con Minh Thiện khỏi có đi là thầy đi. Còn cái chuyện mà phót lên á, thầy nói bây giờ đó, phót xuống địa điểm ở dưới chỗ mà nhà hàng Kim Sơn, chỗ mà Đài Sài Gòn 51, mà ai sẽ ghi danh, bây giờ chỉ lấy con số mà chính thức là 40 người thì họ đi xe của họ và cộng thêm 15 chỗ, thì ông Phước ông mượn cái xe làm 15 chỗ thôi. Ngoài ra thầy cũng không có chương trình cho đón beo le, thầy nói beo le ai ghi danh mà cái số người đó không có nắm rõ. Bây giờ đưa thêm mấy chiếc xe mướn xuống, tiền ở làng thì không có, mà đi vào cái đường cũ, thành ai muốn đi đó thì theo cái đoàn đó mà đến đó đi, chứ đi theo mình thì tôi cho, chứ tôi không có điều xe xuống. Ngoài những người ghi danh chính thức là 40 người, mà 40 người đó là những người trong hội đoàn, hôm qua họ ngồi quý vị đó là những người mà hội đoàn họ lên đây để họ chào cờ trong cái lễ thượng kỳ. Có tính hỏi gì không? Dạ, rồi xin phép cho con. Là con kính sư phụ, con kính chúng Minh Như và con kính đại chúng. Con xin thông báo cho sư phụ biết là hiện giờ là chúng ta đang online. Không sao, mình cứ nói chuyện bình thường. Cái đó thứ nhất. Cái thứ nhì á, là nếu mà những việc của trong chùa đó thì con kính xin là mình có thể đưa lên. Nhưng mà khi mà có mình nói tới những người mà không có mặt ở đây đó, con không muốn cái ảnh hưởng xấu tới hệ thống chùa Thần Nguyên. Thì khi có mặt họ mình sẽ nói. Còn nếu mà hiện giờ không có mặt họ mà khi mà họ nghe online như vậy á, thì nó có những cái việc là không có là tốt cho sau này khi mà đưa lên ra đại chúng. Thành ra là con xin sư phụ với lại chú Minh Như, nếu mà những việc của chùa mình của hệ thống mình thì mình đưa lên đây là mình giải quyết. Còn có những cái vị mà chẳng hạn như là vốn vị đại sứ mình chưa biết cái chuyện đó, thành ra đưa lên đây á, là nhiều khi có những cái việc nó side effect. Thành ra là con thấy là bây giờ không, chuyện này khi tụi con bác Minh Như hay là cô Dù Ngọc lên thì tụi con là những người làm trong hệ thống internet, tụi con phải xách ngay. Tại vì cái đó là chuyện của tụi con. Thầy là bình thường, thầy chả có gì để giấu giếm sợ sợ tánh của thầy, con biết mà. Không có gì để làm sai để giấu hết. Đệ tử nó lên thì thầy hỏi rõ. Con bỏ thầy là tại vì con thấy thầy lúc này tu hành dở quá, không có đạo đức, rồi con giận con bỏ. Thì con nói rõ, nếu mà thầy có thì thầy sửa, không có gì hết á. Đệ tử nó ở thầy tu không đáng, thầy đáng tu tốt. Còn nếu mà con xác nhận là trước tổ, con không có giận gì thầy hết, có khả năng thì xong. Còn những cái chuyện đó đó, tôi nói cho quý vị nghe, không ai hại tôi được hết, chỉ từ tôi làm bậy tôi hại tôi. Tôi xác nhận với quý vị câu đó thôi, đúng không quý vị? Không ai hại tôi được đâu. Quý vị thấy tướng hảo tôi càng ngày càng thế nào quý vị? Quý vị nhìn kỹ coi hả, càng ngày càng đánh phá. Quý vị nhìn thấy cái mặt tôi đó, đánh đi, cứ đánh nữa tôi lại là tiêu nghiệp thôi. Rõ ràng như ban ngày quý vị tướng tự tâm sinh. Quý vị thấy lúc này so với cái thời gian mà mới thành lập làng Di Đà đó, tôi còn trẻ hơn nhiều, tôi còn sổ sữa hơn nhiều nữa, mà tôi còn mạnh hơn nhiều nữa. Chuyện đó bình thường. Thành ra đối với thầy, thầy không có nói, tại thầy nói tới giờ này mình nói là những cái ngừa, cái ngăn, chứ chưa có cái bằng chứng gì, thấy không? Thành ra mình cũng không có phải cái chuyện đó, thành cái danh từ, mình chấp vào danh từ là kẹt, nhưng mà chúng ta rất là dễ bị đánh phá nhiều cái chuyện lắm. Chẳng hạn như Hoa Kỳ cũng có đại sứ, nhưng mà cái câu chuyện đó là hồi xưa đó, những cái câu mà tự thầy nói ra, thì nói là bây giờ ông tôi không có liên lạc được với mấy cái ông này. Thì bây giờ ông Cao ông làm ông giúp tôi đi. Thì ông Cao thì nói, thầy ở đây thì con liên lạc, thì ông Cao nói, thì tôi cũng là như vậy, tôi biết tới đâu hay tới đó. Mà khi ông Cao ông làm xong á, có nhiều người vô nói là sắp trạch nữa, chứ không phải là sắp trúng, họ cũng chê khen tùm lum. Mà nó sắp lá cờ này trước, lá cờ này sau thì biết thiệt. Không có ai mà được khen hoàn toàn hết. Mà chính cái ông Cao Quân Cảnh ngày qua đó, ông cũng bị tôi nói là chính ông làm, mà ông thiếu cái lá cờ của Quân Cảnh. Nhưng mà rất may, ông là đơn vị Quân Cảnh, mà ông thiếu Quân Cảnh thì có thể tha thứ được, chứ ông thiếu của cái cảnh sát là có chuyện á. Thành ra những chuyện đó mình nói ra đúng, ông không thì góp ý là mình đúng cái chuyện nào mình hỏi mình để mình làm để cho nó tốt đẹp hơn thôi. Còn thầy chỉ nói với vợ chồng của Minh Thiện Diệu Ngọc, Nhân Vô Thập Toàn, tụi con ổn định xong, tụi con giữ với sư phụ trong lòng, sư phụ đối với Minh Thiện Diệu Ngọc á, là tin không phải là 100%, mà 110% lận. Thì ngày nào tụi con thu xếp, có duyên, tụi con trở lại với sư phụ. Vậy thôi. Dạ, bà sư phụ, đã 2 tháng trước là con đã thưa với sư phụ. Không, không, thầy không có ép, thầy không có ép, thầy không có ép. Đã quậy rồi. Không có ép, tụi con nên nhớ rằng, khi mà Cộng sản nó đang tiếp tục đánh phá vào trong cái hệ thống này, bây giờ nó đánh sư phụ không được rồi đó. Những cái trò này kia rồi kia đánh không được thì bắt đầu đánh vào đệ tử. Thì cái này tụi con phải cẩn thận. Còn đối với sư phụ nói rõ ràng, ngày nào sư phụ còn ngồi ở đây á, là cái ngày đó sư phụ là tin rằng không có sợ ai nói xấu mình, không sai ở chữ sinh tạc, mình chỉ sợ mình xấu thôi. Còn sư phụ không xấu với đệ tử thì không có ai hại sư phụ được đâu. Thầy nói một câu nghĩa là dính vàng như băng ngàn. Xin các sư phụ, thầy cũng là con nói tiếp còn cái bài ý nghĩa cuối nữa. Thì trong nguyên tâm vấn đề tổ chức thì ở đây nó là một cái hệ thống là tu hành, thì trên là có sư phụ, ở dưới là có mấy vị đại đức, mấy vị sư chú. Tuy nhiên trên vấn đề giao tế ở đây, người ta không biết ở đằng sau lưng ông sư phụ này là có ai cả. Vì tại sao? Vì tất cả mọi sự giao tiếp, giao tế bên ngoài, ông Phước đi một mình. Và ông Phước chỉ cho sư phụ đi với ông Phước thôi, chứ còn không cho một thị giả, một sư chú nào đi theo với ông thầy hết. Phải chăng cái điều đó là muốn mọi người chỉ biết ông sư phụ và ông Phước thôi, chứ còn ông Đại Đức Tuệ Minh là cái người ở trong làng này cũng chẳng cần ai biết tới. Ông Tuệ Như, ông Tuệ gì đó cũng chẳng ai biết tới những ông này là ai. Thì xin hỏi như vậy đó, con xin phép sư phụ, con xin hâm sám hối với sư phụ. Sư phụ tạo ra những người đệ tử mà sư phụ ý rằng muốn rằng những người này có thể thay thế sư phụ để mà lãnh đạo cái hệ thống chùa Tạng Nguyên này. Nhưng thưa sư phụ, bước đầu này nên cho những người đó xuất đầu lộ diện để người đó làm quen và tiếp xúc. Nhưng trong quá khứ con thấy rằng những vị này bị đánh chìm để cho những bộ mặt khác nổi lên thôi. Thành ra đó là một cái đau lòng cho trong vấn đề Phật Pháp của con. Mà con nghĩ rằng đây là một hệ thống chùa Tạng Nguyên thì phải có những người chư tăng, Chương Ni đi bên cạnh với sư phụ tất cả mọi việc, vì những người đó sẽ hiểu biết như thế nào và có thể về bàn bạc và làm việc với sư phụ hơn. Còn vấn đề giao tế bên ngoài thì trong quá khứ con chỉ thấy rằng một mình chú Phước đi với thầy, muốn đi đâu đó thì dắt sư phụ đi, mà rồi không ai biết hết, bảo rằng là người ta chỉ mời một người một cái. Thì cái điều đó con xin rằng trên vấn đề giao thiệp, trên vấn đề sinh hoạt giao tế xã hội, không ai làm công việc đó cả. Nếu bây giờ tôi xin lỗi, nếu mà người đó mời, tôi mời gia đình ông Đinh Minh Như đi đám cưới, tôi đi hai người, nó không, tôi một mình ông đi không, thì tôi có quyền không đi, không có ai ép buộc tôi phải đi cái đám cưới đó cả. Rồi bác Minh Như lên cái chỗ này để thầy nói cho nó rõ. Cách đây mấy tuần có ông Đức ông Lê Xuân Thưởng, một cái người linh mục coi giáo xứ là ngôi lời lập thể qua đời, quý vị hiểu không? Thì cách đây ở trong trước đó mấy tháng thì có cái lễ tổ chức gom gây quỹ do cái giáo xứ ổng chính lập vì Đức cụ Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cha nuôi của ông Lê Xuân Thưởng. Thành ra thầy nói trong đời thầy, thầy chưa có bao giờ mà đi gây quỹ cho ai. Nhưng mà chính bữa đó khi mà bên ông Trịnh Tiến Tinh và cha Tâm là cái người đến với mình trong Liên Tôn, thì khi thông tin đó, cái tin mà mình nghe tin vui, thầy đến đó là thầy đi. Mà khi đi qua bên đây đó là chính cái tiền mà mua cái bàn gây quỹ đó đó là tiền không phải lấy tiền quỹ này ra. Mà đi đó tôi mới nói là tôi đến đây trong tinh thần Liên Tôn, tôi chia vui với cái cộng đồng Công giáo là đã có một cái người được phong thánh để mà Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thì chính ông là Đức cha Lê Xuân Thưởng mới xuống bắt tay tôi sau khi tôi đọc cái bài diễn văn ngắn gọn nhưng mà người ta vỗ tay rầm rầm. Thì ông nói là tôi bữa nay tôi đến để tôi bắt tay thượng tọa, vì thượng tọa đến đây đi vui cái vinh danh của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mà cha nuôi của tôi với ngài là người anh em. Thành do đó khi nghe tin ông Lê Xuân Thưởng qua đời, họ không có mời mình. Khi một cái người đó ma dứt khoát mình không có mời, thì thầy nói lúc đó thầy đang bận lắm, thầy đang kẹt cái pháp hội của việc bên kia, thầy đang có hai cái đám ma đang dồn dập, thành ra thầy không có thể nào mà thầy đi. Thầy nói cử ông Đại Định đi được không. Thì lúc đó ông Đại Định đang ở đây. Thì bây giờ lúc đó tôi mới bàn phân tính, tôi ngồi tôi nói chuyện, thì bây giờ ông đó là giáo xứ ngồi là lập thể, ông là một cái vị lớn, mà tôi cử thầy Đại Định đi á, thì đi các hội đoàn như vừa rồi tôi cử đi qua hội cảnh sát quốc gia đi làm lễ thì được, hoặc là đi vào Austin đại diện đi về thống đốc như vừa rồi có một lần thầy Tệ Minh, Tệ Mãn và Tệ Định đi. Còn cái này đó, ổng đã coi tôi như anh em, mà ổng là cái lần cuối tôi phải đi, tại vì ổng đã nói là anh em với mình mà mình phải đi, mình kính trọng ổng tôi đi. Tôi nói Phước sư phụ bút vé mà bút kiểu này mới chết tôi này, tôi phải đi qua tới nơi mà tôi phải dự lễ liền, không tôi vô làng tôi ngủ có một đêm là sáng là tôi đi, tại vì sáng họ mở vô. Thì tôi lúc đó trước khi đi tôi có nói với thầy Tệ Minh là thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như và ông Tệ Không sẽ đi với tôi. Nhưng mà khi qua confirm cái số mà đi qua đó thì họ nói là cái số người vào nhà thờ rất là đông, tại vì mình đi đám ma, mình cho biết cái người thì họ chỉ cho có coi như là một mình tôi đi thôi đó, chứ không phải có ông Phước nữa. Tôi mới nói bây giờ cho một mình tôi á, mà tôi mặc cái áo vàng vô á, tôi lẻ loi quá. Họ nói là họ dành cái ghế mà cho tôi là ghế phát biểu luôn, thì trên đó họ cho biết cái bản đồ luôn. Tôi, ông Trịnh Tiến Tinh, ông Hư Vực Võ, ông Thiếu Tá Cao, rồi mấy ông dân biểu là cái ông gì mà hồi ngày qua đó, ông gì mà nghị viên nữa, thì thành phần ngồi hàng đầu để mà speaker, họ cho tôi nói bao nhiêu phút. Thì tôi ngồi đó tôi chờ, tại vì họ nói cho speaker lên để phát biểu thôi. Chờ riết cho tới tan mà tới nỗi cái ông ngày qua, ông Hư Vực Võ cũng không có vui. Rồi cả cái ông mấy cái ông mà được lên ngồi họ đều gạt hết, không cho nói chuyện ở trong cái buổi lễ đó quý vị biết. Cho tới khi tôi chỉ mà lúc đầu mà cho ra thăm sát rồi tôi ra mấy cụ hòa mới phỏng vấn tôi, lý do là nói được có mười mấy sát cành. Thành ra quý vị thấy rất nhiều cả cái như hòa thượng ở đây mà đi đám ma không có người nào lên TV hết. Mà họ có một cái họ biết tôi mà vô tới đó tôi cầm máy tôi nói đó, thì họ biết cái tánh tôi rồi. Thành ra một lần tôi về bên Việt Dũng cũng có tên tôi sắp xếp trong đó mà cũng không cho nói. Kỳ này họ đưa tôi vô để speaker ngồi trong hàng đầu, mà cũng không cho nói. Chính ngày hôm qua là cái ông nghị viên thành phố ông cũng rất là bất mãn, tại vì sắp cho người ta rồi, ngồi 4 tiếng đồng hồ không cho nói. Thành những cái chuyện này đó, khi mà thầy kêu ông Phước đưa vô con phải có quần ách cọp, thì con vô con giống như Công giáo, con đi theo thầy, chứ thầy không biết lơ ngơ láo ngáo. Thành ra đi với họ cho một chỗ, tại vì họ sắp thầy là nói speaker ngồi trên đó là chỉ có tôi nhớ rõ nè, ông Trịnh Tiến Tinh, cha Tâm thì ông chào tôi rồi ông phải vô ngồi trong cái danh đoạn không ngồi, kế đó là tôi, kế đó là ông dân biểu hay không gì đó. Bắc Như là đại diện cho cái ông Nguyễn Kim Điền bên Công giáo, rồi kế đó là ông Tướng Cao, ông Nghị Duyên ngày hôm qua, rồi kế là Hồ Bây Võ, rồi kế nữa là ông Thiếu Tướng Cao, rồi một hai ông nữa đó, ngồi một dàn đó mà không có ông nào được nói hết. Thì sau đó quý vị hiểu là những cái đó là những cái mà tại vì tôi đã set up cho thầy Tệ Minh đi chứ không phải không cho, nhưng mà khi mà tôi thông báo cho họ thì họ nói là nhà thờ đi đông quá, không có chỗ, thành ra cái hàng danh dự không thể để thượng tọa đi với mấy thầy tử của thượng tọa mà vô ngồi như vậy, là kiếm bốn người, kiếm bốn chỗ mà chúng tôi không có chỗ để ngồi đó, thành ra thượng tọa thông cảm, mà giờ để quý thầy ngồi phía sau thì cũng không được đó. Thành ra cái đó là những cái hiểu lầm thôi. Thật ra thầy bay qua thầy cũng chả có sướng gì lắm, nhưng mà ngồi đó 4 tiếng để mà cái tình giao hảo. Tại vì khi cái ông Lê Xuân Thưởng này, ổng đã approve cho cha Tâm, đến cái ngày lễ ổng approve, ổng đưa ca đoàn cho ổng, ổng âm thầm ủng hộ sư phụ, mới có cái ngày lễ ký kết tên thiền nhân. Thành ra mình phải uống nước nhớ nguồn, còn cái chuyện thầy đi, còn những chuyện mà sau này đi đó, thành ra quý vị phải hiểu có những chuyện đó là tại vì khi mà họ thầy nằm trong cái gạt mà con biết thầy ngồi đó, mà thầy biết là cho thầy đọc diễn văn, mà coi như toàn bộ mấy ông trên đó không có ông nào được đọc, những ông mà có lít đọc diễn văn không có ông nào được đọc hết. Thầy còn được nói mấy tiếng, quý vị coi dùng đi, chùa Việt Nam cũng có người đi, nhiều tăng đoàn đi lắm mà Bác Minh Như thấy tên không có một cái người nào xô lên đó. Thầy còn nói được hình như là 18 second, mà 18 second nó không phải là nói trên, đứng ở trên cái chỗ mà microphone, mà nói qua cái phỏng vấn của đài truyền hình. Nó có nhiều cái, thành ra khi ở trong cuộc quý vị mới hiểu, chứ cũng có nhiều cái thế mình phải đi. Ông kia là ông chức lớn mà mình phải đi đó, mà làm họ mình đi thì họ biết là bao nhiêu. Họ nói cho tôi nói chuyện bao nhiêu, tôi nói chuyện 5 phút thôi. Thì lên họ nói họ sắp tôi là cái dàn này sẽ được nói speaker để nói này. Nhưng mà rồi đó, tôi đề cử là lúc tôi nói thì Tiểu Minh chuẩn bị là 3 người đi theo tôi. Tôi muốn đi cái thằng đoàn như hội đi Diệt Dũng vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ cho có một mình tôi lên phát biểu thôi, không có người nào ngồi. Mà rốt cuộc rồi đó, nó có một cái sự nào ở trong đó tôi cũng không biết, mà nguyên cả dàn tôi sẽ phải chi mà tôi cũng không có buồn vì cả ông Hô Vi Võ và cái ông Nghị Viên và mấy ông tướng kia, mấy ông kia cũng không ông nào được nói, chứ không phải là họ cho ông này nói, ông kia không nói. Xin thưa, cảm ơn sư phụ. Và một vấn đề nữa là vì có lẽ là Diệu Ngọc cũng như một vài vị Phật tử ở đây có đi ở bên cái chùa có thể Phước chùa gì chỗ niệm Phật đường Hải Đức, chỗ niệm Phật đường Hải Đức, thì có người, tôi xin lỗi là trong ngày hôm đó có bà xã tôi ngồi trong đó nữa, người ta mới hỏi mấy người nè trên làng ở Di Đà, thì mấy bà này cũng cười cười nói vậy thôi, nhưng mà tao nói cái làng ở Di Đà này là của ông Phước phải không? Thì đó là một cái câu mà chúng tôi là những người rất đau lòng, bởi vì chúng tôi hỏi rằng ông Phước lên đây, ông Phước làm chủ làng này hay sao? Ông Phước lên đây là ông Phước làm mọi chuyện này, là cái này là của ông Phước hay sao? Cái đó có thể là do một cái sự hiểu lầm và cái thiện cận của những người đó. Tuy nhiên, tại sao đưa đến cái ý nghĩ đó? Tại vì tất cả mọi sinh hoạt ở đây của làng ở Di Đà này đối với cư dân ở Houston, người ta chỉ biết có ông Phước thôi, ngoài ông thầy Thông Lai, chứ người ta không biết ai nữa hết. Cái gì cũng nói ông Phước làng Di Đà, ông Phước làng Di Đà hết. Thành ra người ta nghĩ rằng ông Phước làng Di Đà, cái làng Di Đà này là của ông Phước đó. Thành ra cái từ đó làm cho một số người, người ta cũng không được hài lòng lắm. Thì bây giờ thử hỏi ông Phước là ai? Tôi đặt vấn đề nó như vậy. Thì tôi xin thưa quý vị, ngày hôm nay 4 năm trời tôi ở đây, tôi phục vụ trong cái hệ thống này, ngày hôm nay tôi mới thấy ông Phước bước vào trong cái chánh điện ngồi tại đây. Chứ từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ông Phước vào trong cái chánh điện này ngồi. Ông Phước bảo rằng Phước là một Phật tử, nhưng ông Phước chưa hề mặc một cái áo vàng. Ông Phước chưa từng thấy, chỉ sáng nay tôi mới thấy ông Phước lại tham bảo. Thì cái điều đó, suy nghĩ quý vị nghĩ ông Phước như thế nào? Tôi xin lỗi nói ra đây, không lẽ là tôi bới móc, nhưng tôi muốn nói lên để thấy được cái sự thật. Vì một người mà có cái tâm Phật, một cái người quy y theo Phật, thì cái người đó phải làm những cái gì, một cái hành động, cái quay nghi này cái của một con người Phật tử. Nhưng tôi thấy ông Phước không bao giờ làm cái gì ở trong này cả. Ông Phước chỉ làm cái việc bên ngoài. Cái gì mà ở ngoài to tát ở bên ngoài thì ông Phước làm, chứ còn những cái chuyện trong này là ông Phước không làm. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là cái tâm như vậy là nó có phải là một cái tâm bình đẳng và công quả hay không? Đó. Còn vấn đề nữa là vấn đề tiền bạc. Thì từ ngày ông Phước lên đây lãnh đạo cái vấn đề này thì tất cả tôi đều nghe ông Diệu Ngọc than anh Minh Như hết tiền rồi, anh Minh Như ơi, tiền này thầy đem về bao nhiêu hết tiền rồi mà tôi không biết là xài cái gì. Mà đến trong cái kỳ họp vừa rồi, Diệu Ngọc cũng nói rằng muốn đưa ra vấn đề tiền làm cái đài tổ quốc, tiền lại cái đài kia. Nhưng mà những cái receipt đó cho tới ngày hôm nay Diệu Ngọc cũng không có nhận được tiền như ông Phước chi những cái đó cho cái gì và chi cho ai. Mà cái điều đó Diệu Ngọc đành phải khóc thầm, và vì sự của trách của sư phụ là không có báo cáo cho sư phụ biết. Thì đó là những cái điều mà Minh Như rất là bức xúc. Sở dĩ Minh Như muốn đem ra vấn đề này, và Minh Như nghĩ rằng là trước đây sư phụ cũng phải có một cái quyết định rõ ràng là bây giờ cái tiền đó ông Phước 60-70 ngàn đó ông Phước chi đó thì nên cho biết rằng chi cho ông A, ông B cái nào tiền nào bao nhiêu để làm sổ sách với lại IRS. Nhưng Minh Như cũng đọc được một cái email mà ông Phước gửi cho Diệu Ngọc, nói rằng Diệu Ngọc phải chịu trách nhiệm tất cả những giấy tờ văn ngân hàng này vô nghiệp ký cũng như là tiền bạc phải rõ ràng, có receipt để mà báo cáo với lại cho IRS, báo cho sở thuế bên này kia đó. Nhưng trong lúc đó những cái tiền mà ông Phước chi, ông Phước không đưa receipt ra, thì như vậy có phải chăng là đổ lỗi hết lên cho đầu của người Diệu Ngọc không? Và như vậy là cái Diệu Ngọc nó bái trời, nó nói thôi con sợ quá, con phải rút lui chứ con không dám làm nữa, vì sau này người ta xài. Nhưng mà con là cái người, em là cái người lãnh chịu đây. Thì đó là Minh Như đoán một phần trong vấn đề đó mà Minh Như, mà vợ chồng Diệu Ngọc thì Minh Thiện muốn rút lui. Là tại vì Diệu Ngọc tiếng Anh không rành, không giỏi lắm, nên có những vấn đề gì đó thì mượn mấy thằng con nó coi, nó xét, nó coi lại trên internet, hoặc là nó liên lạc với ngân hàng. Thì cái đứa trẻ ở đây, nó sống ở đây, nó lớn lên ở đây, nó sẽ còn phun thế này, tại sao làm cái này như vậy. Thì bà mẹ nó không biết gì hết. Thì về nhà vợ chồng bàn bạc với nhau, thì vợ chồng gây gỗ là thằng con không hài lòng. Thì đó là chính là một cái nguyên nhân gây nên cái sự xào xáo trong gia đình của Diệu Ngọc. Mà Minh Như thấy rằng nên giải tỏa vấn đề này để cho gia đình không bị xào xáo. Và vấn đề nó như vậy. Ai gì đâu Phật. Quý vị sẵn đây thì sư phụ cũng nói luôn là cái vấn đề đó đó. Quý vị yên chí đi. Thầy Thông Lai có ngu thì cũng có quý vị đệ tử khôn hơn thầy, đúng không? Quý vị thấy Thầy Lai ngu không? Thành ra sư phụ thì cũng ngu, thì cũng có ngu. Tại vì sư phụ sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Khi cái lứa tuổi mà cần có sự dạy dỗ của cha mẹ thì sư phụ thành một chú tiểu cô đơn. Thành ra có ngu sư phụ thông cảm, nhưng mà sư phụ nói rõ. Sư phụ đang mướn một cái người auditor. Cái người auditor này là cái người có license. Cái người đó sẽ audit hết toàn bộ những cái giấy tờ mà cô Diệu Xuân cổ làm lại. Tại vì cái bo chuyển tiếp ở trong này, cái người này họ đã là audit thì họ sẽ dùng cái license, họ moi hết tất cả những cái hồ sơ gì mà nó mờ ảo, mà nó gì nó rõ ràng, để nó vô trong một cái mạng. Chẳng hạn như bây giờ tôi một ngày nào đó tôi sẽ ngồi xuống, tôi nói Diệu Ngọc đưa cái sổ receipt đây, số 235 là cái gì, thì trong này phải bấm mấy cái bao nhiêu phút là phải bấm computer ra số receipt 235, cái chất 575 tên này là dùng một gì, phải bấm computer ra cho tôi, có hiểu không? Là chi đâu tiêu, thu bao nhiêu, tiền nào vô tượng đài, tiền nào vô trong cái mà thiền nhân, tiền nào xây dựng cái gì. Tại vì hồ sơ bây giờ chưa có hoàn tất, thành ra cái chuyện đó quý vị yên chí đi. Còn cái chuyện đó bây giờ tôi cũng có một cái mai là một cái người mới vào trong hệ thống tôi đang ở, chuẩn bị xuất gia là đang ở bên Indio. Người đó đang làm cho một công ty là lương cả 80 ngàn một năm, mà chúng tôi đã verify với nhân viên là 10 năm, đệ tử của tôi. Ông đó có bằng BA về chuyên môn kế toán. Thì từ nay tất cả pháp hội gì tiền bạc sau khi xong chúng tôi sẽ chấm dứt. Sau khi ông này ông làm xong cái hồ sơ của 2014, tôi không muốn auditor này nữa, là hoàn tất rồi. Ông này chỉ cho trách nhiệm, ông này làm á, mà có gì là ông này tụi thế nó nắm ra, gì ông đã audit cái gì sai sửa chúng tôi phải correct lại. Ông đưa cái license ra là chúng tôi, ông chịu trách nhiệm sở thế, ông ký rồi đưa ra CVA làm, là không phải chúng tôi nữa. Chúng tôi thuê ông mỗi một lần làm 1.000 mấy. Nhưng mà bây giờ sang năm 2015 không có vụ mướn ông đó nữa. Chính cái ông Saji mà đang ở bên Conro, ông vào theo dõi thì ông là có bằng BA, ông lấy cái license là ông tất cả report là vài bữa đưa cho ông làm. Ông làm xong, ông chịu trách nhiệm. Và ông là cái người mới vô, ông biết vậy, ai đưa con số sao, cô Hồng Đức pháp hội đưa bao nhiêu, chi bao nhiêu. Ông sẽ lấy cái license của ông làm máy móc, và ông report hết cuối năm 2015. là ổng phải đưa cho CBA và làm thế cho mình. Thì cái đường đi của sư phụ, tới giờ này sư phụ chưa nói ai sai đúng, chờ auditor nó moi cho ra hết những cái đống rác, những cái gì. Nếu mà chúng ta không làm như vậy đó, sự thế là đập chúng ta rồi, chúng ta lại làm cái sao? Chúng tôi biết từ cái bo này qua kia nó có nhiều cái chúng tôi chưa đúng, yêu cầu cái ông auditor này vô ổng làm hết những cái gì sai, ổng móc ra cái này cái gì ổng móc ra hết. Ổng làm theo cái những cái chi cho sửa chữa, chi cho ăn uống, chi cho pháp hội, chi cho maintenance, chi cho những cái gì thuê mướn, rộn làm con số cho nó mát. Tất cả ba lăng còn bao nhiêu, chi 100.000, thu ra 200.000, còn lại 100.000 cho chính xác. Ổng làm cái gì sửa sai mình, khi sổ thế nó hỏi ra là không còn cái gì, coi như ổng là cái người dệt lá tìm sâu đó cho tôi đó. Thì bây giờ ổng phải làm chưa xong cái hồ sơ 2014, cũng sắp xong rồi. Thì sau khi ổng xong rồi đó, là chúng tôi sẽ họp hết cái bo lại ngồi, và tôi bắt ổng trình hết tất cả những chi phí. Lúc đó ổng là cái người, ông Phước cung cấp cái con số là xây dựng bên tượng đài này bao nhiêu, thiền nhân bao nhiêu, ông đó cho con số, rồi tôi cộng lại là tôi kiểm, tôi và cái bo nó sẽ audit. Bây giờ ông cung cấp cái receipt này trả cho cái người làm ra này tên gì, ông này mới bấm computer ra, thì đó ngày mấy cái số mấy. Tức là lúc đó khi ông audit này ông giao rồi, tôi sẽ mời hết những cái người trong bo ngồi lại và sẽ bấm ra coi như là rõ ràng, và bắt đầu đóng kết cho cái hồ sơ 2014. Riêng 2015 chúng tôi không thuê ông auditor này nữa, mà chúng tôi giao cho cái ông Thiện Thanh làm. À, thì hiểu biết ông đang ở bên làng Di Đà, và ông sẽ làm hồ sơ cho bên kia và cả bên đây luôn. Mà ông đã đang theo dõi là xuất gia, ông bỏ dốt luôn đó, ông bỏ cái dốt cả 100.000 một năm để vô làm BA cho hệ thống này. Thành ra tới giờ này thầy chỉ nói như vậy thôi. Chúng ta còn cái chuyện mà người ta nói ông Phước chủ làng, ông Phước trưởng làng nói ở Mỹ này á, khi mà cái cơ quan này là non-profit rồi, không ai làm chủ được cái này hết. Nhớ rõ, khi thầy nằm xuống là khi là non-profit rồi, nó cho ta cái xem rồi, cái này của chính phủ đó quý vị, không ai buôn bán được cái này. Những câu nói ở ngoài là những người chưa hiểu lực mới nói thôi, không có ai lấy được cái hệ thống này. Chừng nào mà thầy đứng trên chùa thì thầy để cho người khác. Cái này trong cái bo, cái bài lo, không có ai lấy được system là gì. Chúng ta là nông rộ phết tắc SGM, là của chính phủ liên bang tiểu bang, nó nhảy vô nó lấy đó. Khi thầy nằm xuống mà không có gì là chính nó nhảy vô nó lấy, và nó đô xế như thế này, chứ nó không có cho ai lấy đâu, không ai lấy dễ được. 100 ông Phước cũng muốn lấy được cái này nữa. Ông Phước có đôi lời gì không? Vậy là Phật. Thưa sư phụ, con hồi nãy giờ con nghe thì mọi người cũng có một cái ý nghĩ của chính họ. Nhưng mà con trước tiên con hỏi sư phụ với đại chúng, đồng tiền nó có mấy mặt, có phải hai mặt không? Mặt trái và mặt phải. Mà khi mà mình nghe một bên á, mình nghe mặt trái, mình quên mặt phải. Cho nên những việc gì con làm á, nếu con làm bậy, con lãnh cái hậu quả. Có những người cũng có hỏi con, hỏi chú Phước, tại sao mà chú làm cái chương trình như vậy mà chú tốn 10.000 đồng bạc mua bông hoa cho cái tượng đài, phí phạm tiền của đại chúng. Con nói cái đó không có. Nhưng mà khi nào mà có 10.000 đó, quý vị cho bằng chứng đi. Đó, nếu mà tôi xài như vậy đó, thì đối với Phật Pháp, tôi là người chịu trách nhiệm. Đó. Thì nếu ai có cái đó đưa bằng chứng thì đưa ra. Tại vì trong đời con á, con làm việc ở ngoài xã hội, làm cái gì một chứ một là hai, phải có bằng chứng. Chứ nói chuyện không có bằng chứng không thành vấn đề. Đời con á, người ta nói xấu con không sợ, con sợ nhất là con làm bậy. Mà nếu con làm bậy đưa bằng chứng ra. Còn vấn đề hôm bữa ngày 9 tháng 8 chị Diệu Xuân đó, sở dĩ mà vô buổi họp con nói như vậy, người ta cũng nói con là cấu kết thì con nói. Nhưng mà sau khi mà bà Diệu Xuân lên đó, những gì bà nói ra mọi người cũng hiểu hết rồi. Đâu có cần gì con phải đứng lên phải tố cáo một người nào đó. Cái việc làm để người ta tự thú, cái đó mới là quan trọng. Để mình label người này, mình nói người này người nọ, tất nhiên là mình cho người đó có tội, người này không có tội. Hình thức để chụp mũ không thành vấn đề. Nếu mà con ra tòa, ông tòa muốn hỏi mày có tội không, còn mình đây không có tội, đưa bằng chứng ra coi. Ông tòa cũng xét cái bằng chứng không tội là không tội thôi. Đó, cho nên là cái đó là những cái bằng chứng. Thì cái đó hy vọng trả lời chúng mình như. Rồi cái vấn đề mà con đi với sư phụ đó, tại sao có mình ông Phước đi với sư phụ không? Ra ngoài xã hội, quý vị thấy Cha Tâm tới đây đi với ông Trịnh Tấn Tinh thì chỉ có hai người thôi. Một người á, đại diện về tôn giáo, một người đại diện về dân sự, thì không ngoại lệ con đi với sư phụ cũng lý do đó. Thì những người xung quanh người ta cũng advise như vậy. Còn những người mà chẳng hạn như mình đi sau này có thầy Tệ Minh những này nọ đó, thì sư phụ đi với những thầy đồ này kia đi ra đó, là mình đi tính cách, là về tín ngưỡng, về tinh thần. Thí dụ mình đi cầu nguyện, đi tông này cái gì đó là mình đi. Chứ bây giờ mỗi lần mà mình đi, mình kéo nguyên một cái băng từ sư phụ, nguyên đệ tử sư phụ á, thì lý do gì để mình đem, mình làm như vậy, nó không có đúng với cái protocol của nước Mỹ này. Ông Tổng thống ông đi ra ngoại quốc, có bao giờ mà ông dắt theo 5 người trong ngũ giác đài đi theo ông không? Không có. Còn vấn đề đại sứ không đại sứ, nói chuyện danh từ Việt Cộng, Cộng sản gì, cái chuyện đó bỏ qua một bên. Nước Hoa Kỳ này có đại sứ không? Có. Người đại sứ đó report cho ai? Report cho phụ tổng thống. Thì cũng không ngoại lệ, mình mời người ta vô làm việc với mình, mình không cho người ta có một cái tiếng, một cái tiếng gì đó để người ta làm việc. Thì khi mở ra hội đồng, họ nói ông là ai? À, tôi là Nguyễn Kim Như, tôi già, tôi tới đây, tôi đại diện về, tôi thấy Thầy Long Lai như vậy vậy đó, thì là tôi là cái người đại diện để mà nói cái nhịp cầu, để mà giới thiệu cái làng Y Đà cho quý vị thôi, chứ thật sự chúng tôi không có quyền hành gì trong làng Y Đà hết. Còn cái vấn đề mà đi ngày hôm hồi tuần rồi đi, có một số người lên đài hỏi Michael Hòa, thì họ hỏi một cái câu rằng à, anh Michael Hòa, đài Sài Gòn Network đó tổ chức cái buổi lễ thượng kỳ, cho nên chúng tôi lên đây chúng tôi ghi danh để mà ngày hôm đó chúng tôi đi. Thì ông Michael Hòa ông nói tôi không có tổ chức cái đó, cái đó là riêng về của làng A Di Đà. Sở dĩ mà những người mình đi đó là những người, những hội đoàn họ muốn tới với mình, có thơ mời đàng hoàng, con mời cái thơ đó ra đứng đàng hoàng, có sự kiểm soát của sư phụ. Còn nó có bao nhiêu hội đoàn họ muốn họ tới ủng hộ sư phụ, đó là cái thơ gửi ra. Rồi mỗi hội đoàn đó họ mới nói rằng hội đoàn của tôi có 9 người, 10 người, bao nhiêu đó chúng tôi sẽ cung cấp cái name tag. Rồi họ nói vấn đề transportation đó, xe cộ đó họ không có đủ sức, cho nên họ cần sự giúp đỡ của làng Y Gia Đà. Thì con nói á, bây giờ đó là một cái bài học của tháng 5 vừa rồi, mình ghi tên, ghi danh, đi không đi thì rất tiếc có những chuyện mà hiểu lầm xảy ra. Cho nên con nói làng Y Gia Đà chỉ có một chiếc xe van, thì mình có đủ những người mà cộng lại những hội đoàn thì họ cũng cắt bớt, và những người đó mà không có được đi xe van thì họ lại đi cái carpool với nhau để họ lên trên làng. Thì cuối cùng họ cũng được mười mấy người họ đi xe tự túc. Rồi trên mạng mình post đó là ai có muốn đi đó thì mình cũng mời họ tới trước cửa đài Sài Gòn parking lot đó, thì gặp mặt ở đó xong rồi đó cùng đoàn đấy mình đi. Mình không có nói bao xe ai hết, mình cũng không nói cấm cản ai hết. Nên là đó là cái sự hiểu lầm. Thì khi mà hỏi những hội đoàn, nó nói tôi không có quyền gì hết á, thì vấn đề mà ghi danh á, thì quý vị muốn đi đó thì quý vị ra ngoài đó quý vị tháp tùng, còn ghi danh á, thì chúng tôi những người theo cái thư mời chúng tôi đã gửi đi hết rồi. Đó là cái lý do. Rồi ra ngoài cái parking lot đó, thì có một cái cô đó cô mới nói cổ cũng là đi khoảng 5 người mà cô không có ghi danh. Thì con nói không sao, thì nếu mà chỉ có xe thì tháp tùng đi thôi, người ta cũng vui vẻ thôi, rồi con cũng điện thoại cho sư phụ cũng trình qua như vậy thôi. Cái mà cái hiểu lầm của vấn đề thượng kỳ năm nay đó là khi mà con đánh cái mail ra rồi thầy cũng coi cái mail đó đó, thầy cũng có nói khi thầy kêu Diệu Phẩm phót lên á, thì Diệu Phẩm nó nói sư phụ cái mail này đó sư phụ coi lại coi, tại vì á lễ thượng kỳ đầu năm của làng A Di Đà, tân trọng kính mời chư tôn đức tăng ni và Phật tử đồng hương ở vùng phụ cận, thì thầy nói lại cái danh thi thuộc nghe ha, đến dành chút thời giờ quý báu tham dự lễ thượng kỳ đầu năm tại làng A Di Đà Đô Đô Thất Sệt. Quý vị muốn biết thêm chi tiết đi thì tụ tập lại cái chỗ mà trước cửa Sài Gòn Network, rồi liên lạc số phone để mà số phone của làng để mà biết thêm chi tiết để đi, chứ không có để. Nhưng mà khi mà đánh như vậy đó thì lúc đó mình đánh như vậy đó là họ sẽ hiểu lầm, họ nói là mình sẽ tập trung tại cái đài Sài Gòn Network để rồi có xe đi, mà trong cái văn thư là không có xe đi. Thành ra khi cái trang web của dược phẩm đánh lên xong, Phong mới gọi cho thầy. Phong mới nói là có một thầy mới không chịu, là con nó mời tất cả cơ quan truyền thông nữa đó. Thành ra thầy mới nói là no, con không có đánh cơ quan truyền thông, tại đây mình cái cơ quan nào mình có mời thì mời, chứ mà gặp những cơ quan truyền thông khác họ vô rồi họ làm những cái chuyện mà mình không có đúng như mình. Thành ra từ đó thầy mới đánh. Nhưng mà cái đó là một cái mà mình phải rút lại cái văn thư của mình đó, là mình phải thêm một cái chữ là phương tiện tự túc, quý vị chúng tôi không có xe, thành ra quý vị phải đi, mình thiếu cái câu đó. Thành ra nói quý vị muốn đi theo đoàn thì sẽ đi theo theo và tập trung tại đó. Thì những hàng năm đó người ta cứ căn cứ theo cái chuyện mình tổ chức, mình đương là 9-10 cái xe, cái người ta lại đó mà người ta cứ nghĩ là của Michael Hòa, họ vô hội gọi Michael Hòa, nhưng mà không phải của Michael Hòa, mà lấy cái địa điểm là tập trung các hội đoàn tập trung tại đó để đi theo xe lên làng. Thành ra cái mình mời các chư tôn đức tăng ni, mình đánh mời, nhưng mà phải mời phải có câu là tự túc, không đánh câu tự túc mà mời tập trung tại đó. Thành ra xảy ra cái chuyện người ta hiểu lầm rất là bình thường, quý hiểu thầy nói không đó. Mà khi nó thế này nữa, có một số người họ nói thầy bây giờ đó nó chơi thầy rất là dễ, khi mà thầy để có xe đó thì nó sẽ ghi danh, mình phải ghi tên thôi, nó ghi hơi 300 người, mình phải mướn vài chiếc xe mà tới nơi nó không đi. À, con kiếm cụ củ khoai hả, nó đã làm một lần rồi, quý hiểu thầy nói không. Mà bây giờ mình nó ghi danh mà nó không đi, mình thưa gì nó được. Thành ra tôi nói thôi giờ chỉ đi ai muốn đi thì đi, Phật tử muốn đi. Nó có nhiều cái khổ trong vấn này lắm, cái kẻ hở mà đúng đến phá. Thành đã bị một cái kinh nghiệm 11 chiếc xe hay dùng không? 11 chiếc đó, năm. Tháng 5 mình đi nguyên phái đoàn mình là tất cả là 11 chiếc xe kéo xuống. Dạ. Lâm trời luôn 11 chiếc, cái gì cay đắng lắm. Thành kỳ này thầy nói thôi, cái lễ này lễ thượng kỳ chứ không có phải là gì mà ai đã biết thì Phật tử đi. Nó thành ra những cái này đó, thầy xác nhận tới giờ này đó, những cái chuyện mà chúng ta phải nhìn sâu, đừng có để cho người ta lợi dụng đến phá cái hệ thống này. Còn riêng sư phụ tới giờ này đó, thầy nói rõ luôn, có những cái làm việc bất bình, mà chẳng hạn như có những cái nó rất kỳ nha. Trong cái bản vẽ mà của ông Thiện Tâm đó, mà ông trình cho thầy đó, thầy approve rồi, thầy ký thầy phê rồi, mà thầy send qua tại sao ông Thiện Tâm không nhận được. Bây giờ nó vẫn có những cái mail mà khi mà thầy CC hoặc là thầy chuyển mail mà thầy ra lệnh lạc á, có những cái nó dựng hacker vô cái mail của thầy. Thầy đánh thầy ra lệnh, thầy nói bác Thiện Tâm, tôi approve cái này, nhưng mà ông Thiện Tâm không có nhận được cái đó. Tức là Việt Cộng nó làm sao nó hacker cái mail mà thầy đã ok cái đó, thầy nói thầy approve rồi mà lại không nhận được. Rồi có những cái đó thầy, khi mà ông Phước ông làm, ông điều CC đầu tiên, ông CC cho thầy rồi cái cô Diệu Ngọc, rồi thầy Tệ Minh. Ở trong cái bo này ông CC thêm một cô nào đó, Hy Lan hay gì tên gì lạ, thầy Tệ Minh thì ông nói là Thiện Sanh. Rồi có những cái thầy coi lại đó thì thầy thấy thầy đánh cho Diệu Ngọc mà nó không chạy qua Diệu Ngọc, mà nó lại tiếp tục chạy vô là chùa Tầm Nguyên like, ạc like nó lại nữa, nó mở một cái like nữa. Tại vì khi đánh vào chùa Tầm Nguyên á, bây giờ Diệu Phẩm nó phát hiện ra là nó, Diệu Cộng nó mở tiếp một cái là chùa Tầm Nguyên ạc like yahoo.com, hôm trước nó đóng cửa rồi, bây giờ nó tiếp tục nó mở ra để nó nhận. Thành ra những cái đó nhiều khi mà thầy chuyển qua chuyển lợi mà thầy không coi đó, Diệu Phẩm nó mới nói đó, thì nhiều tình như người trong bo đó nó chơi độc lắm. Dù ba bo mà nó cắt nó thấy chỉ có thầy với người nào thì người kia hiểu lầm là thầy không có chuyển. Bởi hồi sáng thầy hỏi cô Hiểu Thiện, tôi đã xin chuyển, tôi đánh một cái theo cho ông Thiện Tâm để ông tiến hành làm gấp, mà tại sao giờ này cũng có ông không nhận được gì hết. Đó, những cái đó là tôi biết cái mail của chùa là vẫn không biết, nó vẫn tiếp tục hacker cái mail của thầy, và nó đánh nó phá những cái khi mà thầy dội về những người trong bo này, thầy chuyển những cái lệnh mà nó chỉ lấy ra mấy cái nó cho chạy qua những cái mail của Từ Việt Cộng, có hiểu không? Ví dụ đánh cho chùa Tầm Nguyên mà tụi con gửi cho thầy, nhưng mà nó làm cái chùa Tầm Nguyên ạc like, có chữ like thôi, thì người ta không thấy, người ta xem qua thì cái lệnh lạc nó lại nhảy vào bên kia. Mà mới đây cách mấy ngày dược phẩm nó mới tìm nó, sư phụ có vấn đề, mà là cái thằng like hôm trước lên cái lại bìa nó lại mở ra lại. Thì nó sáng này thầy vô thầy trách lại cái mail, thầy chuyển cho bác Thiện Tâm mà nó nhảy qua một cái ông thầy Tâm Thiện nào đâu á, nó nhảy qua cái mail của ông thầy nào á chứ không phải của ông Thiện Tâm. Thành ra cái mail của thầy vẫn tiếp tục bị nó hacker, nó thành ra những cái chuyện mà thầy kiểm lại thì nó rất là kỳ lạ lắm. Thành ra con nói chuyện đi. Dạ, nhân đây là con xin sám hối cùng với lại sư phụ, con đại diện cho cái nhóm design web. Vừa rồi thì ra bây giờ con biết đây là cái sự hiểu lầm giữa anh Phước và chú Tuệ Như á, là cái là Minh Như. Là con xin lỗi, là chú Minh Như, là cái vấn đề mà design về xe đưa đón á, là lỗi của bên nhóm tụi con. Là con về để con bàn tính lại, con sẽ là là nói lại để sau này tụi con những cái thông báo về vấn đề xe đưa đón tụi con sẽ kỹ càng hơn. Ồ, con lại nói có xe phải không? Con đánh lên thông báo. Thì cái đó là cái hôm nay tụi con đứng lên sám hối, tụi con nhận là cái lỗi của tụi con làm cho cái sự hiểu lầm giữa anh Phước với lại chú Minh Như về vấn đề xe đưa đón, đó là lỗi của tụi con design web. Thành ra là con xin sám hối cùng sư phụ với anh Phước và chú Minh Như. Vấn đề cái xe đưa đón là coi như hiểu lầm để mà đưa ra, thành ra chứ anh và là chú. Từ nay tụi con đánh web tụi con cẩn thận được. Một cái danh từ á mình nói ra đó, một ly nó hiểu một dặm đó bác Minh Như. Thành ra thầy có nói con là phải correct lại. Thành ra ba bây giờ hệ thống mình có ba cái web. Cái web của tổ đình, cái web của hệ thống chùa Tầm Nguyên và cái web của bên Indo. Mà khi một cái lệnh đánh ra đó, tụi con phải kiểm lại từng cái lời. Nhiều khi mình nói lại địa điểm đó mà phải nói là phương tiện tự túc. Còn nói lại tập hợp từ địa điểm đó để đi theo lên làng Di Đà thì cái chữ theo lên làng Di Đà đó là theo ai? Nên hôm nay trước Tam Bảo và trước sư phụ tụi con xin sám hối, tụi con sẽ bàn lại cái nhóm design web để nó có một chuyện này bác Minh Như biết không? Dạ, chú Minh Như, cái sự hiểu lầm của hai người nhiều khi là từ đó mà ra, thành ra ngày hôm đó là con có gọi thầy một cái vụ bác sĩ gia nữa. Thì cái chương trình phát lên không có tên bác sĩ gia. Thì trước khi mà bên kia là liên lạc để ghi phát tu là bác sĩ gia, kế đó là thiện hội sư chú thầy Tệ Quán, sư cô Hồng Đức, thầy Tệ Định, phải không? Rồi Liễu Tịnh. Thì tụi Dịch Cộng nó mà đánh một loạt nó bắn cho mấy trăm đệ tử, nó nói bác sĩ gia đã từ bỏ hệ thống này rồi, ổng không có tên. Mà thật ra khi mà họp ra bác sĩ gia nó, trời ơi thầy cứu con đi, tôi làm bác sĩ gây mê mà ông lít cái tên tôi trong đó để mà ghi danh chắc chết tôi đang gây mê cho bệnh nhân mà tôi bắt phone, có lẽ tôi dùng thuốc tôi ở tù, đúng không quý vị? Thành bác sĩ gia ổng xin lấy tên ổng ra để ổng không làm cái chuyện ghi danh. Ví dụ thầy nói là bốn người kia, nhưng mà Dịch Cộng nó thấy không có tên bác sĩ gia thì nó lại đánh một cái văn mail qua, nó nói qua bên nhóm kia, thì bác sĩ gia gọi thầy làm ơn thầy hai like giùm đi. Cái này là ý muốn của tôi một người bác sĩ trong bệnh viện, tôi đâu có thể trực 24/24 mà để tôi bắt phone ghi danh. Cô Dự Thiện đồng ý không? Thì cái chuyện ra như vậy, thành ra là từ đó cái đánh phá là lúc đó con mới hỏi, là chính Phong mới hỏi, con thấy cái chương trình này tại sao thiếu tên bác sĩ gia? Thì nói đó là bác sĩ gia yêu cầu không để tên ổng vô. Nổi bốn người kia đủ rồi, ổng là bác sĩ gây mê, ổng đâu có thể trực cái phone mà để mà đi bắt chuyện, có thể nói những chuyện người ta vẫn đánh phá cái hệ thống mình. Đó, bữa nay thầy muốn nói luôn. Là quý vị đừng có bao giờ nói là bác sĩ gia không có mặt gì dễ dàng lắm. Vài ngày nữa bác sĩ gia có mặt không là biết liền. Còn cái chuyện người ta nói là tại vì bác sĩ gia là một bác sĩ ở phòng mổ, không thể nào để trực để mà ghi danh những người đưa đón mà có những chuyện khác làm. Rồi con nói tiếp đi. Con còn một hai điểm nữa đây, con nói cho rõ ràng. Cái điểm quan trọng nhất là bác Minh Như nói là cái hệ thống của mình là vấn đề Việt Cộng, không Việt Cộng. Cái chuyện đó bác Minh Như đưa ra bằng chứng. Đưa ra bằng chứng đi, đó, con chỉ yêu cầu vậy thôi. Còn vấn đề mà con có tới chùa này lần thứ nhất, bác Minh Sư sai rồi. Ngày đầu tiên cái làng A Di Đà này khánh thành đó, con có tới đây, vận áo tràng, con ngồi, vợ chồng tụi con cúng dường 4 chiếc xe van đưa đón Phật tử. Lúc đó sư chú Tài Hỷ có nói cảm ơn con đứng lên, con vận áo tràng, con vẫn đi vô chùa, còn nhắn đi tụng kinh. Rồi cái pháp hôm cái trai đàn dược sư cái năm đó, không biết năm nào đó, con cũng có mặt ở đây đó, năm đầu tiên đó, 49 ngày. Dạ, 49 ngày đó, sư phụ dặn con cũng bằng áo tràng, con ngồi trên này, con mang cọc dây. Rồi sau này vì lý do là việc làm con rất bận, dạ, con chỉ stop by hai nữa, con nghĩ rằng á tu đâu cũng bằng tu nhà. Không phải vô chùa mình bận cái áo tràng, mình lại Phật là mình tu. Sư phụ rất là thoải mái. Miễn làm sao mình tu cái tâm mình chứ không phải mình tu cái tướng. Vô đây lại ông Phật cầm ba cây nhang, bỏ tiền tùng phúc xương. Cái đó là họ tu. Là vì họ muốn tu, họ muốn vô đây vậy thôi. Còn nếu mà con muốn tu, con ở nhà con nghĩ chắc con cúng chùa. Ủa, cái đó con không phải con tu à? Nhưng mà cái chuyện tu không tu, cái chuyện đó là chuyện của con. Con chỉ nói như vậy thôi. Còn từ rài về sau đó, vấn đề gì mà ai mà có nghĩ con muốn nói xấu gì cái chuyện đó, con không sợ. Từ nay tới đi con không cần biện minh nữa. Miễn con không có cái làm cái gì vậy là con không có sợ. Ngay cả Sứ Tá Cao cũng nói con, anh Phước, anh phải cẩn thận. Tôi cho anh biết, anh đừng bao giờ anh làm cái gì sai. Mà nếu anh làm sai đó, sổ sạch người ta có đây nè. Đừng có gì mà cái con số này mà nó làm cho anh qua mắt. những người xung quanh mình á, những người xung quanh con á cũng vậy. Cái gì con vậy mình phải có đạo đức. Cho nên việc con làm mà con rất là hãnh diện. Mà nếu mà con có làm gì sai trái với vị nào, làm ơn đưa ra bằng chứng. Nếu chuyện đó đúng, đảnh lễ tam bái. Tại vì chỗ đây á, phục vụ cho sư phụ, phục vụ cho hệ thống chùa Tàng Nguyên, đây là một cái danh dự. Chứ không phải con vô đây là con muốn tạo cái danh dự cá nhân cho mình. Như ông Mỹ ngày hôm qua, con gọi điện thoại ổng. Con nói Mr. Patrick Riley, I'm calling you because I'm so and so. Ông hỏi, who are you? Thì cái lời nói con trả lời sao? Con nói là I am a prisoner of làng A-di-đà. I met you at tượng đài Việt Mỹ. Last time, do you remember? Oh yes. I sent you the invitation to come to làng A-di-đà. Yes. Từ đó, cái đó là một connection. Cái đó hình thức, cái label để mình đi giao thiệp thôi. Chứ thật sự nói cái tiếng mà cái chùa này của con đó, thật sự để làm gì? Con đâu có bán được đâu. Con đâu có lên hoàng pháp được sư phụ được đâu. Mà không có sư phụ cái chùa này có sống được không? Quý vị có ai cúng dường cho con không? Quý vị cúng dường cho sư phụ chứ đâu có cúng dường cho con. Con có cái tài cán gì mà con là cái người không bao giờ đem sư quốc danh cho cái chùa này. Không có lý do gì con muốn lấy cái chùa này hết. Và con có lấy muốn lấy cũng không được nữa. Muốn lấy đó thì cạo đầu vô tu rồi học giảng pháp ngồi lên đây giải và trả lời những câu hỏi hóc búa chứ đi rồi giống mới tính chuyện. Dạ, dạ. Thôi, cái này thì đó. Lời sư phụ, hãy làm phật. Thầy cảm ơn. Nếu mà bác Minh Như, bác đem vấn đề này ra, bác nói thẳng, bác mới là người tốt. Chứ rồi bác Minh Như đó, bác ngồi với quán cà phê, rồi bác kêu ông này ông kia, là tôi nói thật ông là sa di của tôi biết đó, ông là người xấu. Quý vị có đồng ý không quý vị? Nói thẳng mới là người tốt. Mà cái nguyên nhân để lên cõi trời á là cái ngày để thích á là tôn trọng sư trưởng, hiếu đạo cha mẹ lúc chưa có đạo Phật nha. Chơi với bạn bè thì thành thật, không bao giờ nói xấu sau lưng người đó, và lúc nào cũng mở cái tâm bố thí rộng rãi, người đó chắc chắn sẽ lên cõi trời chứ không cần tu đâu. Thành ra cái chuyện bác Minh Như ổng đem ra ổng nói, ổng phải không phải ổng nói cho ổng, mà ổng nghe dư luận. Ổng lớn ra là ổng đại diện, ổng nói ra để mình mổ xẻ vấn đề. Thì cái đó đối với sư phụ là tốt chứ không phải là xấu. Cho bác Minh Như đọc có tay. Thành ra cái vấn đề là thầy rất thoải mái cái đó. Thành ra bác Minh Như bác cũng già rồi, đầu gối cũng lỏng rồi, bác cũng chả có rảnh vô đây để mà thức phi dậy sớm làm. Nhưng mà vì lý tưởng hồi sáng bác nói, thầy Thông Lai là cái người chống cộng, bác Minh Như là ủng hộ cái lập trường của thầy, ủng hộ cái làng A Di Đà này với tinh thần đó bác đến đây. Mà bác Minh Như ông đến đây đầu tiên là ông theo dõi tôi chứ chả có tốt gì đâu. Được theo dõi tôi dạch lá tìm sâu, thấy không? Nhưng mà dạch riết thời rồi là ông lại trở thành là cái người thương tôi chứ không phải ông ghét tôi. Quý vị phải kiểm lại cái ngày mà đảo chánh đó, bác Minh Như nói cái lời nào. Đừng, mình phải nhìn những cái tốt của bác Minh Như. Cái ngày đảo chánh bác Minh Như ngồi dặn cho cô Diệu Sơn, cô Diệu Sơn, làng này có mượn tiền không? Cô Diệu Sơn nói hồi đó có mượn, tôi đã tiền, nhưng mà có trả hết chưa? Dạ trả hết rồi. Chuyện sòng phẳng, bác Minh Như có nói còn đó không quý vị? Nhưng mà bác Minh Như nói đó, dù Ngọc còn một cái thầy rất giận là sai. Cái tiền đó không phải là tiền của cô Diệu Sơn cho mượn, mà tiền là đưa cái đi đến ai dù Ngọc? Con, Minh Thiện. Một phần. Chị Duy Sưng một phần. Vợ chồng Minh Tánh một phần. Minh Thu một phần. Hai chị em của Hồng Đầu một phần. Là 5 phần, mỗi một phần đóng phay mân bao nhiêu? Một tháng 163 đồng. Mấy người này khi mà cái tin thầy là cộng sản á, thầy là quốc danh á, họ rút hết tới ngày ra cờ lô là bị phạt tùm lum. Không có tiền, lúc đó mấy người này mới đứng ra là lấy cái credit mình, chứ không phải là cô Duy Sưng bỏ ra. Nhưng mà mượn từ ngân hàng của chồng cô Duy Sưng làm gì? Đúng không Duy Ngọc? Thành ra mỗi người này vẫn tiếp tục đóng góp mỗi tháng 100 mấy đồng mấy, cho tới khi sư phụ tổ chức pháp hội xong, sư phụ có được 90 ngàn mới đem ra trả ốp. Nhưng mà bữa đó Diệu Ngọc không có nói cái đó. Bác Minh Như chỉ biết là bà Diệu Sưng mới nói là tiền này cho mượn phải không, bị xuống đâu rồi còn nợ hay không. Bà nói hết rồi. Bác Minh Như hỏi nợ hay không, nói rõ ràng 3 lần có không Bác Minh Như. Thì mình thấy rõ ràng bác Minh Như ổng cái tánh như vậy, thì ổng mới ra ổng hỏi chuyện bọc trực. Thành ra đâu đó sòng phạm đó là thành ra mình phải nhìn, khi mình nhìn bác Minh Như mình không có nhìn một cái cảnh mà ổng nóng nảy hay là ổng nói đó, nhưng mà nhìn cái một cái đường dài của ổng, ổng đến đây ổng làm cái gì, khi mà thầy Thệ Minh cần giúp ổng nhào ra ổng giúp cái gì, ổng bệnh hoạn ổng lên đây ổng sướng giờ già, ổng ở trong ngủ gì giờ với cháu nội cháu ngoại phát triển lên đây là ổng làm gì kia. Thành ra cái đó là những cái mà thầy nhìn toàn diện. Chúng ta nhớ một cái câu, chúng ta chưa có thấy kết quả, chúng ta nhìn sự việc giống như là người mù rời voi. Người nào mà nhìn ông Minh Như á, ông Minh Như giống như cái cột nhà rồi đúng cái chân, ông Minh Như sao giống cái cột nhà. Rồi cái người nào người mù thay ông Minh Như, rồi cái đuôi ông Mưa, ông Minh Như giống như cái chổi cái nhà. Rồi cái trúng lỗ tai Minh Như, ông Như giống như là cái quạt. Rồi nhìn ông Phước cũng vậy, nó quý vị chưa chứng quả, quý vị nhìn một góc diện nào đó. Thành ra Phật nói chúng ta đều là người mù rời voi. Thành ra hồi tối thầy nói quý vị làm ơn có ngàn tai ngàn mắt để mà nhìn cho thấu sự việc đi, chúng ta mới là tụng chú Đại Bi. Còn chúng ta tụng hàng ngàn chú Đại Bi mà chúng ta không có ngàn tay ngàn mắt, chúng ta không khởi tâm từ bi để thương xót. Thật ra những người ở đây thời giờ rất là quý, đến đây đóng góp đều là vì cái lý tưởng của làng A Di Đà. Và ở trong này đó, tới ngày giờ này sư phụ cũng là vì lý tưởng của làng A Di Đà mới tạo ra thôi. Chứ còn thật ra sư phụ biết quý vị tuổi đời đi máy bay, có trong vòng một tuần lễ mà sư phụ đi gần cái chục chiếc máy bay, rồi xông pha tiết gió đủ thứ, ngồi phi trường thì lây cái cảnh quý vị thấy ngồi ăn cơm ngỡ công an cái đó không sướng gì đâu. Nhưng mà bữa nay nói ra để clear, tôi cũng nói rõ tới giờ này bốn ông mà đến đây mà tôi kêu là đại sứ, ông cũng chưa có làm gì sai trái với tôi. Và tôi cũng nói rõ tại sao tôi sẽ tránh cái trường hợp, tại vì chúng ta không có rõ ràng như vậy, biết đâu hoài cái ông đó là nhiều người họ đến đây rồi họ cứ mạo nhận họ là đại sứ của làng Di Đà là chết tôi. Tôi chỉ nói rõ một cái thôi, cách đây vào cái tháng 5 năm ngoái, ta đến đây thì ta đến thì ta rất sợ tôi đứng, có cái chụp hình họ né, mà ngày hôm qua rất nhiều người đến để xin chụp hình với tôi, quý vị có nhìn thấy không? Họ xin chụp hình với tôi, vì tôi là ca sĩ bắt đầu đang nổi tiếng. Còn hôm trước họ không dám, năm rồi họ không dám, vì họ sợ tôi là bị dân hiển, là diệt cộng, quý vị không thể nói không? Thành ra có những đó mà chúng ta tránh với tôi xác nhận để cho mấy ông đại sứ nghe, tới giờ này bốn ông, thiếu tá Cao, tôi vẫn cảm ơn ông đã gửi giới thiệu tôi để mà làm những lá cờ. Cảm ơn coi như bác Minh Như, một ông Như, bào đệ của ông bác Nguyễn Kim Như. Ông vẫn đến đây với một cái thân già mà ông nói người ta khi tôi đến đây tôi bắt tay với thầy Thông Lai, vận động gia tâm đồ đến với đây. Người ta nói ông coi chừng ông sư quốc danh này, ông gầy bẻo chết. Ông nói ông sư quốc danh mà chịu làm thờ mấy ông tướng này, tôi cũng đến đây đảnh lễ ông nữa. Với cậu mà làm được cái chuyện này tôi đảnh lễ. Thành ra rồi tới những cái ông Giang, rồi tới cái ông gì ở trong cái trường mà Thủ Đức đó, thì bốn ông nói giờ này thầy Thông Lai vẫn nói một lời cảm ơn là mấy ông nhờ có connection để cho thầy đến, chứ không phải là qua cầu rút gián. Còn cái chuyện á mà tôi đưa cái chú Tề Hỷ ra đây để tôi thấy rằng tới cái lúc này chú Tề Hỷ phải nhảy vào làm việc. Chú Tề Hỷ là một đại quý OCS phó 1, một người từng nắm cái hải quân Bạch Đằng ở bên San Jose hội phó. Thì chú Tề Hỷ vào đây đương đầu sóng gió với sư phụ. Chú Tề Hỷ rằng các hội đoàn nào, các hội đoàn thể nào, cái hội đoàn nào có thể họ có lá cờ vàng ở trước mà sau lưng họ có lá cờ gì nữa, đúng không? Thành ra về đó thầy mới đưa cho thầy xác nhận những chuyện nói tôi chưa có lên án những cái gì đó có gì sai trái, nhưng mà đó là những phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mà những cái chuyện lia răng tới giờ này tôi nói thật, tôi cũng không có một cái gì mà vì những cái làm việc mà tôi nói rõ từ đây quý vị, thầy email thầy phải kiểm lại, thầy chuyển mail có những cái thầy coi lại, nó vô trong cái chùa tầm nguyên lai không vô. Hồi sáng này nhờ cái vụ mà bác Thiện Tâm tôi mới biết là mail tôi không chạy đến, mà tôi phê tôi chửng mà tôi thúc, tôi không thấy ông Thiện Tâm làm mà nó vẫn chạy vô mail của ông Phước, mà nó vẫn chạy vô mail mà nó không chạy vô mail ông Thiện Tâm. Thành ra từ nay tôi thấy là nó vẫn tiếp tục theo dõi để nó đánh phá cái hệ thống. Là từ nay tụi con phót cái chương trình gì lên, chịu khó nói lại để là con phót cái chương trình làm cho người ta hiểu lầm với nhau. Tại vì khi mà chương trình chính thầy là cái người CC cho ông Phong, để ông Phong nói với cái ban mà làm web lên, chứ không phải là ông Phước. Thầy là cái người coi thư, nhưng mà cái dự phẩm nó nói cái này chết rồi thầy ơi, thầy phải coi lại, nó chạy vô chùa Tầm Nguyên Lai rồi, hôm trước nó đã lấy xuống rồi, nó lấy xuống rồi, giờ nó lại bỏ lại. Thành ra chúng ta bữa nay dù là có những cái nói, nhưng mà cái nói này nó là nói lên để xây dựng chứ không phải nói lên để chia rẽ. Thành ra sau khi bước ra khỏi chánh điện rồi, những cái gì đáng nói chúng ta đã nói, và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có là người phạm, những cái sự hiểu lầm đã được lia. Và thầy hy vọng rằng cái người mà biết rõ ai tốt ai xấu chính là chư Phật, chư hộ pháp và thượng ân sư. và người nào tốt xấu lương tâm người đó biết, đúng không quý vị? Và không có được nói gì nữa, ra đi là hết. Chuyện làm của thầy Thông Lai, chúng ta bữa nay chuẩn bị, chúng ta cúng tất niên cho Cửu Huyền Thất Tổ, đám dỗ cho bà Hoàng Thị Trí. Bữa nay những cái bài pháp này tôi hồi hướng cho cái gia đình tụi con hồi sáng, là gồm có coi như là thiện, an, huệ, lạc, huệ giác, là được giải nghiệp để cho con cháu của con được cuộc căn đầy đủ. Tôi hồi hướng những bài pháp bữa nay và chiều nay có bài pháp nữa cho hương linh của bà Hoàng Thị Trí, là mẹ của Minh Pháp. Nhờ cái bài pháp này và bà cụ sẽ được lên các phẩm vị cao hơn ở trên Tây Phương Cực Lạc. Xin mời quý vị chắp tay hồi hướng để chúng ta qua bên kia, chúng ta làm lễ như nhà bếp đã nấu ăn cúng dàn hết xong chưa vậy con? Không biết là cái ban nhà bếp đã làm xong chưa, đã dọn lên chưa? Xong rồi, bây giờ hồi hướng đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị đi ra giải quyết chuyện cá nhân, vệ sinh cá nhân rồi tập trung về ngay cái chỗ tháp Địa Tạng để chúng ta cúng cúng tất niên tụng kinh. Không sao hết, bác Linh Như ổng như vậy là tôi rất chịu, tại tôi nói ai mà nói sau lưng là tôi lên án người đó, mà ai nói trước mặt là người đó ngon nha. Con cẩn thận không có phó cái này lên về thầy Ô Đức, không phó cái băng này lên, không có phó cái băng này lên nha. Cái chuyện này là chuyện nội bộ, cái gì tôi Ô Đức xong mới được phó nha.